Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hương 2183 đến 2192. Chương 53, Thần Quân thể nghiệm thẻ, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Thiếu chủ. Giờ khắc này, kia chiến thú Thiên Lục, Quỷ Ngục Tà Thần, Nguyên Tùy Vân, còn có Lý Thanh Y bọn người thần sắc đều biến đổi. Đặc biệt là Lý Thanh Y bản thân tới gần Tô Thần. Nàng trực tiếp lấy thân ngăn trở Tô Thần, muốn cho Tô Thần tranh thủ cơ hội. Thiên Linh Đế Quân, người quá mức làm càn. Giờ khắc này Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Hắn trực tiếp sử dụng kia thần quân sơ kỳ thể nghiệm thẻ. Không để cho Ngân Hoàng Chu Vũ xuất thủ, mà là tự mình ra tay. Ầm ầm, bàn tay đem Lý Thanh Y một chảo, đưa ra. Xem trọng nàng, ta ra tay giết Thiên Linh Đế Quân. Tô Thần thanh âm băng lãnh, ầm ầm. Trên thân khí tức bạo dũng, toàn bộ thiên địa bắt đầu biến động, lực lượng cuồng bạo ngang ngược vô cùng. Một chưởng vỗ ra, cùng kia Thiên Linh Đế Quân đánh tới bàn tay đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Kia Tô Thần, chuyện gì xảy ra? Trên người hắn khí tức chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người nhìn về phía vừa mới giao chiến địa phương. Cơn bão năng lượng biến mất. Tô Thần cùng Thiên Linh Đế Quân đứng tại hư không bên trong. Thời khắc này Tô Thần trên thân khí tức ngang ngược, thần sắc bá đạo. Thiên Linh Đế Quân, ngươi cho rằng ngươi chiếm cứ một bộ thần quân thi thể, cứ như vậy làm càn sao? Cầm nã ta, ngươi còn làm không được, bất quá ngươi đáng chết, ngươi vậy mà để cho ta lãng phí bảo mệnh át chủ bài. Tô Thần thanh âm lạnh lùng. Trong tay xuất hiện một thanh mỏng như ngân phiến đao. Trên thân đao mưa phùn giả dích, để cái này mở tối thiên địa dâng lên một loại mưa phùn giả dích cảm giác. Tế vũ đao, Tô Thần rất sớm dùng vũ khí. Những năm này mặc dù vô dụng, nhưng là hắn cũng một mực uẩn dưỡng, trên thân đao khí một mực ngưng tụ, dung nhập trong đó, tăng thêm một chút bảo vật, hắn cái này tế vũ đao đã cực kỳ bất phàm. Bang bang đao ngâm vang vọng, khuấy động hư không. Tô Thần lăng không cất bước, đi bộ nhàn nhã, chấp đao hướng Thiên Linh Đế Quân đánh tới. Thật bén nhọn khí tức, cái này Tô Thần lại có như thế át chủ bài, trách không được hắn một mực không sợ. Giờ phút này, một số người mới biết được, vì cái gì Tô Thần một mực lạnh nhạt. Tô Thần giờ phút này giết địch, trên thân bạo phát đi ra thần quân cấp độ khí tức, rất là kinh khủng. Đương nhiên đây chỉ là một điểm, còn có đao trên người hắn khí. Đao khí tràn ngập, xé rách hư không. Vẻn vẹn xa xa nhìn qua, liền để bọn hắn có thể cảm giác được đao mang sắc bén. Bất quá cái này Tô Thần nổi giận cũng là phải, trên người hắn cái này thần quân sơ kỳ lực lượng hẳn là tạm thời, là lá bài tẩy của hắn, không nghĩ tới bị Thiên Linh Đế Quân bước cho bách ra. Thần quân sơ kỳ lực lượng quán thâu, dạng này át chủ bài, cứ như vậy dùng, hắn làm sao lại không nổi giận. Một số người thở dài nói, oanh, liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Tô Thần xuất thủ, đao mang giao thoa, hóa thành đầy trời lưu quang, mưa phùn, chiếu rọi sơn hà thiên địa, xé rách chung quanh hư không. Đao mang vừa ra, khí thế bá đạo, uy chấn hoàn vũ, nhưng là thân hình lại giống như tiên nhân. Hoàng hôn tế vũ, nhu tình như nước. Đao có đôi khi, cũng không phải bá đạo, càng là nhu tình. Nhu tình bên trong mang theo sát phạt. Hừ, Thiên Linh Đế Quân ánh mắt băng lãnh như điện, bấm tay như kiếm, hoành không liên chạm. Thiên Linh Đế Quốc hoàng tộc Tư Đồ gia, rất nhiều người dùng kiếm, bọn hắn cùng Thuần Dương Kiếm Tông có rất lớn nguồn gốc, hoặc là nói Thiên Linh Hoàng Triều bên trong rất nhiều người cùng Thuần Dương Kiếm Tông có quan hệ. Từng đạo tinh hồng kiếm khí, mang theo huyền đạo pháp tắc lực lượng ba động, cùng chém tới dày đặc như mưa đao khí đối cứng cùng một chỗ. Oanh! Vùng hư không kia rung chuyển, sơn hà oanh chấn. Tựa là hủy diệt dòng lũ tứ ngược lúc, thiên địa vì đó ảm đạm. Trong chốc lát, Tô Thần cùng Thiên Linh Đế Quân kịch liệt chinh chiến cùng một chỗ. Trên thân Tô Thần, đao khí tung hoành, như thiên địa miên mưa. Mà Thiên Linh Đế Quân trên người kiếm thì là bá đạo, trong lúc phất tay, liền dẫn kinh khủng hủy diệt ba động. Cái này Thiên Linh Đế Quân xem ra không phải gần nhất mới dung hợp, hắn hẳn là đã sớm cùng cỗ này thần quân thi thể dung hợp, bằng không, hắn không có khả năng quen thuộc như vậy cỗ thân thể này. Rất nhiều người tại đoạt bỏ những người khác lúc, không có khả năng thời gian ngắn làm đến mức độ như thế. Chỉ có thể nói cái này thiên linh đế quân đã sớm bắt đầu dung hợp cái này thần quân thi thể. Tô thần mượn dùng thần quân cấp độ thể nghiệm thẻ, chỉ là đem hắn lực lượng tăng lên tới thần quân cấp độ, nhưng là hắn nhục thân cũng là ngắn ngủi tăng lên tới thần quân cấp độ. Cho nên hắn tại nhục thân bên trên không có quá lớn ưu thế. Giờ phút này, đám người thần sắc có chút dự kiến. Bọn hắn bản thân coi là Tô thần sẽ ở chiến đấu bên trong rơi vào phía dưới. Dù sao Tô thần là mượn nhờ thể nội quán thâu lực lượng, đem tự thân chiến lực tăng lên tới thần quân cấp độ. Hắn cũng không phải thật sự là thần quân cường giả. Đối mặt thiên linh đế quân hẳn là ở vào hạ phong. Nhưng là bây giờ vậy mà chiến lực lượng ngang nhau. Cái này Tô thần không đơn giản, lấy hư thần cảnh giới ý thức, mượn nhờ thần quân cấp độ lực lượng, cùng thần quân cường giả chiến đấu, người này thiên chi yêu nghiệt. Một số người mở miệng nói. Bọn hắn có chút không tin mình con mắt. Tu hành bản thân là cảnh giới, chiến lực ngoại trừ, còn có một loại chính là kinh nghiệm. Càng mạnh võ giả, kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên phong phú. Cái này Tô thần tuyệt đối không có thiên linh đế quân kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng là bây giờ lại không có chút nào chênh lệch. Cái này Tô thần đến cùng đến từ chỗ nào? Một số người trong lòng xúc động. Giờ khắc này ở trong chiến trường, Tô thần ánh mắt bế nghế, chém giết say sưa. Hắn xuất đao tốc độ không nhanh, nhưng lại liên miên bất tuyệt, cùng rất nhiều đao đạo cường giả không giống. Truy cầu cực hạn lực lượng công kích, mà là đem tự thân biến thành nhỏ mưa, mỗi một lần công kích, đều mưa phùn liên miên, hời hợt. Đương nhiên mặc dù như thế, nhưng là uy năng lại có thể xưng kinh khủng. Tại bực này sát phạt phía dưới, thiên linh đế quân thế công, căn bản là không có cách làm bị thương Tô thần mảy may, ngược lại là hắn thi triển bá đạo kiếm pháp, từng cái bị Tô thần đánh tan băng tán. Thiên linh đế quân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn không rõ ràng Tô thần lai lịch, nhưng là Tô thần bộc phát ra thần quân cường giả thân phận, lai lịch cần biết được. Oanh! Một kiếm chém ra, cùng Tô thần tách ra. Tô thần, người đến cùng là ai, đến từ chỗ nào? Tại sao muốn cùng ta thiên linh hoàng triều là địch? Thiên linh đế quân nhìn xem Tô thần nói. Cùng Tô thần trò chuyện, một là muốn hỏi ra Tô thần lai lịch, hai là muốn kéo dài thời gian, để Tô thần thể nội thần quân lực lượng tự nhiên tiêu hao hết. Ta đến từ tại hư lưu thiên thành. Về phần tại sao muốn cùng ngươi thiên linh hoàng triều là địch, đó là bởi vì các ngươi động thủ với ta, ta chỉ là phản kích mà thôi. Tô thần mở miệng, thanh âm rất là bình thản. Hư lưu thiên thành. Cái này Tô thần đến từ hư lưu thiên thành, vậy hắn là hư lưu thiên thành thiếu chủ. Hư lưu thiên thành tại thiên ngự đạo bày ra thực lực, dùng cái này đến xem, khả năng này chỉ là một góc của băng sơn. Một số người nghe được Tô thần. Không khỏi hít sâu một hơi. Hư lưu thiên thành bây giờ đã trở thành thiên ngự đạo đệ nhất thế lực. Cầm xuống thiên ngự đạo chỉ là vấn đề thời gian. Lúc trước từ nhận được tin tức bên trên nhìn, thiên ngự đạo là mạnh, nhưng lại cũng chỉ là mạnh một chút mà thôi. Nhưng là từ hôm nay Tô thần bên này bày ra lực lượng nhìn, hư lưu thiên thành so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hư lưu thiên thành, thiên linh đế quân thần sắc nao nao. Lúc này, Tu La Đao Vương xuất hiện sau lưng thiên linh đế quân, thần hồn truyền tống, đem gần nhất thiên ngự đạo phát sinh sự tình cáo chi tại thiên linh đế quân. Thiên linh đế quân lông mày lập tức nhăn lại. Chương 1, Tô Thần. Thiên linh đế quân vừa định muốn nói gì? Lại nhìn thấy Tô Thần thân hình khẽ động hướng phía hắn tập sát mà tới. Sử dụng thần quân thể nghiệm thẻ, Tô Thần tất nhiên muốn nhờ cơ hội này, hảo hảo cảm ngộ võ đạo. Lời như vậy. Chờ thần quân thể nghiệm thẻ biến mất, hắn cũng có thể thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng võ đạo cảm ngộ. Thực lực của hắn cũng có thể nhờ vào đó đột phá. Ngươi, nhìn thấy Tô thần nghe hắn nói cho hết lời. Liền tập kích tới. Thiên linh đế quân thần sắc nổi giận. Ngươi muốn chết, quyển kia đế tiễn ngươi một đoạn đường. Thiên linh đế quân cũng không quan tâm Tô thần thân phận, hắn muốn chém giết rơi Tô thần. Lôi kiếm thiên tuyệt. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội xuất hiện một đạo kinh khủng lôi điện chân nguyên, tràn vào trường kiếm, cùng kiếm khí dung hợp, lập tức trường kiếm trong tay của hắn phía trên, phát ra trắng xóa lóa mắt lôi đình điện quang. Lôi quang bên trong hủy diệt ba động ngập trời. cùng hư không va chạm, phát ra ầm ầm âm thanh sấm sét, chấn động không gian chung quanh, lít nha lít nhít ngân sắc điện quang xuất hiện, như thác nước giống như bắn tung tóe bay múa. Kia tản mát dư ba khuếch tán, đều có thể tùy tiện oanh sập sơn hà. Giờ khắc này, người quan chiến đều tránh ra thật xa, chỉ sợ bị lan đến gần. Bọn hắn cũng không ngăn cản không nổi dạng này sức mạnh sấm sét. Giờ khắc này, Tô Thần thân hình đã tập đến. Trong tay đao quang mãnh liệt bắn mà ra, nguyên bản mưa phùn, lập tức biến thành gió táp mưa rào. Keng, keng, keng. Kiếm quang, đao quang, lệ quang, kịch liệt va chạm. Giờ khắc này va chạm kịch liệt vô cùng, cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Ba cỗ lực lượng không ngừng sụp đổ. Năng lượng càng là giống như bầu trời ngân xà giống như phế vật. Hư không cùng chi đụng chạm đều mẫn. Từ từ, giao chiến địa phương, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, nhìn thấy mà giật mình. Cái này kia Tô Thần chiếm thượng phong, cái này sao có thể? Nhìn xem hai phe kịch chiến, Tô Thần công kích lại càng ngày càng mãnh, đem kia Thiên Linh Đế Quân trên thân kiếm lôi quang chấn vỡ, đồng thời bắt đầu áp chế Thiên Linh Đế Quân. Đáng chết! Thiên Linh Đế Quân cũng không khỏi kinh sợ, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Bản thân hắn thực lực liền không kém. Còn chiếm theo cỗ này thần quân cường giả thi thể. Cái này thần quân cường giả thi thể, thế nhưng là nắm giữ một tia lôi đình pháp tắc, thế nhưng là bây giờ hắn toàn lực thi triển, lại như cũ không làm gì được Tô Thần. Hắn thân là Thiên Linh Hoàng Triều Đế Quân. Cũng kinh lịch không ít ác chiến, nhưng là đối phương kinh nghiệm chiến đấu cũng rất không bình thường. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Mà bây giờ, hắn lại bị Tô Thần một chút xíu áp chế. Tình huống như vậy để hắn cảm thấy một trận bất an. Thiên Linh Đế Quân, ngươi mặc dù dung hợp cỗ này thần quân thi hài, nhưng là cùng ta còn chênh lệch rất lớn, bởi vì thần quân sơ kỳ, cũng có sức mạnh khác biệt, cỗ này thần quân thi hài bất kể như thế nào giữ lại, bản tôn đã bỏ mình, lực lượng đang trôi qua, mà ta không giống, ta cỗ thân thể này quán thâu thần quân sơ kỳ lực lượng, chính là đỉnh phong lực lượng, chiến đấu cuối cùng, ta sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Mà ngươi càng ngày càng yếu. Chiến đấu bên trong sao, Tô Thần đột nhiên lên tiếng. Thiên Linh Đế Quân đôi mắt co vào, chợt lạnh lùng nói, vậy ta muốn nhìn. Thật sao? Vậy ta cũng không còn bảo lưu, toàn lực giết ngươi. Tô Thần mỉm cười một tiếng, thế công bỗng nhiên biến đổi. Bạch, bạch, bạch. Hắn thân ảnh đột nhiên nhanh chóng như thiểm điện, xuất hiện ở trước mặt đối phương, đao quang đột nhiên khí, trong nháy mắt ngang ngược mà ra. Giờ khắc này, đao của hắn là cuồng bạo, đao mang càng là mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt. Tô Thần võ đạo, rất tạp, nhưng lại cũng rất tinh. Đặc biệt là hắn tự thân võ đạo nội tình hùng hậu vô cùng. Mặc dù tiến vào nguyên thế giới, Tô Thần tự thân chém giết rất ít, nhưng là hắn nhưng không có lười biếng, như cũ tại yên lặng tu hành. Võ giả, cuối cùng mạnh là chính mình. Hắn mặc dù không xuất thủ, nhưng là hắn không thể không mạnh. Lúc trước chỉ là mượn nhờ Thiên Linh Đế Quân, cùng tự thân thần quân sơ kỳ lực lượng tôi luyện mình võ đạo. Giờ khắc này, hắn bộc phát toàn lực. Cái này Tô Thần lúc trước không có bộc phát toàn lực, có chỗ giữ lại. Thấy cảnh này, người quan chiến, thần sắc khẽ giật mình. Nội tâm rung động đến mức độ không còn gì hơn. Mặt khác một chỗ, Thiên Linh Đế Quân thấy cảnh này. Đôi mắt tinh quang lấp lóe. Tô Thần sử dụng thần quân lực lượng bày ra đao đạo lực lượng rất là kinh khủng. Mà lại cái này Tô Thần tâm tư cực sâu. Đang cùng mình đối chiến thời điểm, lại còn giữ lại thực lực. Cho tới bây giờ mới chính thức bày ra. Nếu không phải đối phương lực lượng tăng vọt, hắn cũng không tin. Hư Lưu Thiên Thành, Tô Thần, ngươi thật đúng là quái vật. Bất quá như vậy, ngươi tại Hư Lưu Thiên Thành phân lượng rất nặng. Thiên Linh Đế Quân trong lòng hơi động. Phốc. Ngay một khắc này, một đạo vết máu tại cánh tay hắn phía trên xuất hiện. Máu tươi bay lả tả, chính là Tô Thần vết đao. Vừa mới nếu không phải hắn trốn tránh kịp thời, vừa mới Tô Thần một đao kia, liền đoạn mất cánh tay của hắn. Đáng chết! Đã ngươi thân phận rất nặng, như vậy thì để ngươi kiến thức một chút, ta chân chính thủ đoạn. Thanh âm vừa vang lên, hắn toàn thân đột nhiên dâng lên ngập trời huyết sắc quang ảnh. Kiếm trong tay hắn cũng thay đổi thành huyết sắc lôi đỉnh kiếm. Giữa thiên địa cũng là một nháy mắt tiến vào tinh hồng màn sáng bên trong. Ầm ầm, Quang mang này bên trong huyết sắc lôi đình lan tràn ra, bao phủ thiên địa. Huyết lôi thiên nhãn, hư không run lên bần bật. Giữa thiên địa kia ngang ngược lôi đình, bên trong xuất hiện nghìn đạo đồng tử. Ngàn đồng xuất hiện, lơ lửng giữa thiên địa, cho người ta một loại giống như bị ngàn vạn ma thần chú ý, tâm thần sợ hãi. Không tốt, không thể nhìn những cái kia con mắt, nhanh nhắm lại. Một chút người quan chiến bỗng nhiên ho ra máu, nhắm mắt lại, gầm nhẹ nói. Bên này, Lý Thanh Y sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Tại nàng một bên Nguyên Tùy Vân đồng dạng thân thể lắc lư, nhưng lại không có nhắm mắt lại. Bởi vì chiến thú thiên lục cấp tốc đi vào trước mặt bọn hắn. Chặn bọn hắn ánh mắt, thật là lợi hại. Lý Thanh Y thân hình ổn định, trong miệng mở miệng nói. Nghĩ tới đây, không khỏi lo lắng Tô Thần. Mà giờ khắc này, trên mặt đất người quan chiến, không ngừng ngã xuống đất, cái này thiên nhãn, không chỉ có lực lượng kinh khủng, còn mang theo thần hồn công kích. Một chút thực lực thấp người, tại lực lượng này phía dưới, trực tiếp bị trọng thương. Tô Thần con ngươi một khóa. Ánh mắt nhìn về phía kia hư không bên trong lơ lửng ngàn con lôi viêm, trong lòng mang theo kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này thiên linh đế quân còn có một chiêu này. Ngàn lôi thiên động, ầm ầm. Vô tận lôi điện từ kia thiên nhãn bên trong bộc phát. Lôi quang quét sạch, tại cái này lôi quang bên trong, còn mang theo một cỗ khổng lồ kinh khủng thần hồn chi lực. Mặc kệ là lôi điện lực lượng, vẫn là lực lượng thần hồn, đều rất là kinh khủng. Một chút kẻ yếu nếu như lọt vào dạng này oanh kích, như vậy chỉ có thể là hồn phi phách tán hạ tràng. Đi, thiên linh đế quân thanh quát. Ầm ầm, ầm ầm. Trăm ngàn con dựng thẳng đồng cùng nhau nhìn về phía Tô Thần một người. Kia một cái chớp mắt, cuồn cuộn thiên lôi, mang theo kinh khủng thần hồn chi lực. Phảng phất như bài sơn đảo hải, từ bốn phương tám hướng hướng Tô Thần hung hăng đánh tới. Thiên linh đế quân vững tin, cho dù là cùng mình ngang nhau cấp độ nhân vật, dưới một kích này, cũng chắc chắn thụ trọng thương. Thần hồn chi lực, coi như người có thần quân cấp độ lực lượng, vậy cũng chỉ là lực lượng, nhưng là tuyệt đối không phải thần hồn lực lượng. Bởi vì hắn không có từ trên thân Tô Thần cảm giác được cái khác thần quân cấp độ thần hồn. Nếu như có, hắn nhất định có thể cảm giác được. Cho nên Tô Thần chỉ là thu hoạch được lực lượng mà thôi. Tô Thần, ta nhìn ngươi như thế nào cản? Chương 2. Thiên linh đế quân ánh mắt băng lãnh, mang theo sát ý. Chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thần. Hắn phảng phất đã thấy, Tô Thần thần hồn cùng nhục thân tại thời khắc này bị oanh thành bột mịn một màn. Nhưng đột ngột, chỉ thấy xa xa Tô Thần cười cười, nói ta vừa rồi quên nói cho ngươi, lực lượng thần hồn công phạt, đối ta vô dụng. Thiên linh đế quân khẽ giật mình. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần. Liền gặp Tô Thần trường đao phách trảm mà ra. Mấy đạo đao mang xuất hiện, quét sạch nghĩ hư không bên trong kia ngàn con đồng tử. Bành, bành, bành. Tại đao quang phía dưới, kia trong hư không kia trăm ngàn con dựng thẳng đồng. Từng cái nổ tung, đúng như gió thu quét lá vàng, bị một đao phá sát đến sạch sẽ. Phốc. Thiên linh đế quân gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trong môi ho ra máu, thân thể run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới mình một kích này, vậy mà liền dạng này bị phá, không cho Tô Thần bất kỳ ảnh hưởng. Hắn làm sao lại không nhận thần hồn áp chế? Hoàn toàn không nên, kỳ thật hắn không biết. Tô Thần cái này thần quân sơ kỳ thể nghiệm thẻ, không chỉ là lực lượng quán trú, tại sử dụng thần quân thể nghiệm thẻ lúc, kia là toàn phương diện đạt tới thần quân cấp độ, nhục thân, thần hồn, chiến lực, mấy phương diện đều đạt tới thần quân sơ kỳ. Vẫn là thần quân sơ kỳ bên trong cường giả. Cái này, thiên linh đế quân đôi mắt sung huyết, giống bị triệt để chọc giận. Hắn không nghĩ tới không cho Tô Thần tạo thành bất kỳ phiền phức. Trường kiếm nắm chặt. Sau đó huy động trường kiếm, giống như điên dại, hướng phía Tô Thần tập sát mà tới. Lần này Tô Thần không tiếp tục lưu tình. Lúc trước chém giết chiến đấu bên trong, sớm bảo hắn thăm dò rõ ràng thiên linh đế quân nội tình. Nhiều nhất cũng là vừa mới bước vào thần quân cấp độ, phổ thông nửa bước thần quân tại trước mặt, không có hoàn thủ lực lượng, nhưng là đối đầu tuyệt đỉnh nửa bước cường giả, thiên linh đế quân cũng không có quá mạnh phần thắng. Giết! Giờ khắc này, hai người giao thủ lần nữa. Ngắn ngủi giao thủ sau. Kia thiên linh đế quân lúc trước bị đao mang chém trúng cánh tay, bay múa mà ra. Mà hắn thân thể cũng bị một đao bổ trúng. Có lẽ là có bảo vật bảo vệ thân thể của hắn, như vậy căn bản là sống không được. Cái này, giờ khắc này, Thiên Linh Đế Quân triệt để ý thức được không ổn, trước tiên lựa chọn bỏ chạy. Thế gian chúng sinh, hoàng quyền bá nghiệp, đều bù không được sinh mệnh của mình. Sinh mệnh mới là căn bản. Tại biết mình không địch nổi tình huống dưới, còn muốn chịu chết mà chiến. Vậy đơn giản chính là ngu xuẩn. Hắn Thiên Linh Đế Quân không phải người ngu xuẩn. Đáng tiếc, Tô Thần căn bản cũng không có định cho Thiên Linh Đế Quân cơ hội chạy thoát. Giết! Giờ khắc này, Tô Thần công kích càng lộ vẻ ngang ngược. Đao mang chấn trời, toàn bộ ầm ầm mà xuống. Mà tại đao mang này bên trong, Tô Thần thân thể như thiểm điện xông ra, xuất hiện tại kia Thiên Linh Đế Quân trước mặt. Các ngươi Thiên Linh Hoàng Triều không nên đắc tội ta, các ngươi chỉ có thể chết. Tô Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong tay đao quang lóe sáng, mưa phùn lại xuất hiện. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát, Thiên Linh Đế Quân trên người có dày đặc mưa máu phiêu tán rơi rụng, trong môi phát ra thống khổ thét lên, thân ảnh một cái lảo đảo. Còn không đợi hắn đứng vững, đầu của hắn bay thẳng ra. Sau đó bị Tô Thần một phát bắt được. Cái này. Nhìn thấy Tô Thần đem Thiên Linh Đế Quân đầu lâu nắm trong tay, trên thân khí tức vẫn không có suy yếu, đám người chấn kinh. Ẩn tàng ở trên người hắn kia cỗ chân thần sơ kỳ lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lại có thể tiếp tục thời gian dài như vậy. Đặc biệt là cùng một thần quân sơ kỳ cường giả đánh một trận xong, còn không có biến mất. Bành! Ngay một khắc này, một chỗ hư không, hai thân ảnh xông ra. Một phe là Nguyên Tà Hoàng. Một phương khác thì là kia hung thú tính tính. Chỉ là kia hung thú vừa xuất hiện, liền trực tiếp xé rách hư không, bỏ chạy rời đi. Nguyên Tà Hoàng, hư lưu thiên thành thù này ta nhất định sẽ báo. Thống hận thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Nguyên Tà Hoàng đứng tại hư không không nhúc nhích. Thần sắc hắn có chút tái nhợt, giống như trải qua đại chiến. Song thân đã biến mất. Lực lượng trở về. Tự thân tất nhiên nhận một chút thương thế. Đương nhiên kia hung thú tính tính một cân bị hắn luyện hóa, nhưng là hắn phát hiện để cái này hung thú tính tính trở về hung thú thập phương điện. Như vậy, càng thêm có lợi. Thân là hung thú nhất tộc, thập phương điện chủ một trong. Địa vị bất phàm, hậu kỳ khẳng định có dùng. Người kia vậy mà đem thập phương điện cộng nguyên đánh bại bỏ chạy, thật sự là không đơn giản, trên người hắn khí tức mới nửa bước thần quân cấp độ. Cái này hư lưu thiên thành có chút kinh khủng. Rất nhiều người nhìn xem Nguyên Tà Hoàng không khỏi nghĩ đến hư lưu thiên thành. Đối hư lưu thiên thành cảm giác càng sâu. Ầm ầm, mọi người ở đây kinh ngạc sát na. Hư không xé rách, thứ tám ám vương thân ảnh từ sông ra. Tại hắn lồng ngực trước đó, có một đạo to lớn vết thương. Có thể thấy được xương cốt, máu tươi phun ra. Thứ tám ám vương giống như căn bản không để ý trên người hắn vết thương. Xông ra về sau, đối Tô Thần hô, đi, đi mau. Cái này Tư Đồ lão quỷ, hắn gia nhập Thái Cổ Tinh vực Thánh Ma Minh, tu hành chân ma đại pháp, bị ta ép đã điên dại, ta thứ tám ngầm giới, khốn không được hắn bao lâu. Thứ tám ám vương nhìn về phía Tô Thần. Khi thấy trong tay Tô Thần đầu lâu kia, còn có đầu lâu phía trên phát ra khí tức. Thần sắc khẽ giật mình. Mà giờ khắc này, rất nhiều người đều bị thứ tám ám vương cho sợ ngây người. Thánh Ma Minh, lại xưng Thánh Ma Liên Minh, tại thiên cổ trong tinh vực, cũng là một thế lực to lớn. Gia nhập Thánh Ma Liên Minh, liền sẽ được ban cho chân ma đại pháp. Chân ma đại pháp, có thể lấy thần nhập ma, đương nhiên loại này phong hiểm rất lớn, có khả năng trực tiếp trở thành điên dại, giết chóc hết thảy. Vừa mới thứ tám ám vương nói cái gì? Nói cái này Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ, gia nhập Thánh Ma Liên Minh, còn tu hành chân ma đại pháp, bị hắn bức điên rồi. Trốn, một số người. Thấy thế căn bản không có bất kỳ dừng lại gì hướng phía nơi xa bỏ chạy. Liền ngay cả kia Thiên Linh Hoàng tộc Tu La Đao Vương, tại thời khắc này, cũng không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp một đao chém ra hư không, bỏ chạy rời đi. Cái khác giao chiến đám người, cũng căn bản không có dừng lại. Trong nháy mắt xé rách hư không, cấp tốc rời đi. Thật giống như thường nhân gặp như bệnh dịch, tránh không kịp. Tô Thần, chúng ta đi. Lý Thanh Y thấy thế lập tức đối Tô Thần nói. Mà kia thứ tám ám vương ngắn ngủi thất thần về sau, thân hình dừng lại cũng rời đi. Tô Thần thân hình cấp tốc đi tới Lý Thanh Y trước mặt. chuẩn bị mang theo Lý Thanh Y rời đi. Bành! Ngay một khắc này, một thân ảnh từ đó xông ra. Cả người tản ra kinh khủng ma khí, ánh mắt con ngươi. Hô! Vừa ra tay vung tay lên, một cỗ kinh khủng ma khí quét sạch một chỗ. A! Tiếng kêu thảm thiết phát ra. Lần lượt từng thân ảnh bị kia ma khí trực tiếp thôn phệ, luyện hóa, thần hồn thi cốt đều không tồn. Sau đó ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Kia Thiên Linh Đế Quân sa sút một nửa thân thể. Bàn tay một chảo. Kia một nửa thân thể bị hắn nắm trong tay. Kinh khủng hấp lực xuất hiện. Trong nháy mắt biến thành bạch cốt. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Thần vị trí. Chủ thượng, trên người người này lực lượng cuồng bạo, đi trước. Nguyên Tà Hoàng Thần sắc giật mình nói. Trên người hắn lực lượng bị tiêu hao quá nhiều, giờ phút này cũng vô pháp đối địch phương. Mà đối phương giờ khắc này ở thôn phệ kia thần quân thi hài bên trên khí huyết về sau, thân thể bên trên lực lượng trở nên cuồng bạo, cả người giống như một tòa lò luyện. Giống như tùy thời muốn bạo tạc giống như. Hắn đã khóa chặt chúng ta không cách nào đi. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Chương 55, Thiên Linh Lão Tổ tự bảo, Ngân Hoàng Chu Vũ mất tích một. Trên người đối phương năng lượng khủng bố như thế, cũng chỉ có thể rõ ràng Ngân Hoàng Chu Vũ. Tô Thần nhướng mày. Cái này Thiên Linh Hoàng Triều hắn còn muốn lấy chiếm cứ đâu. Cũng không thể phế đi. Bỏ mặc cái này điên dại, Thiên Linh Hoàng Triều chỉ sợ toàn bộ Hoàng Thành đều biến thành phế tích. Oanh! Giờ khắc này. Kia Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ hướng phía Tô Thần oanh sát mà tới. Chỉ là thân thể còn chưa tới, một thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này, trên thân tràn ngập một cỗ kinh khủng ma khí. Ma khí bên trong mang theo một cỗ cường đại bá đạo. Đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại không chỗ địch nổi cảm giác. Cỗ này cảm giác phía dưới, thân ảnh kia bên trong đi ra hai thân ảnh, tản mát ra đồng dạng uy thế, trong nháy mắt bao phủ hướng kia Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ. Để không cách nào hướng phía Tô Thần bọn hắn phương hướng mà đi. Oanh! Tại ba đạo thân ảnh uy áp phía dưới, Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ ánh mắt trở nên càng phát ra đỏ bừng. Trên người lực lượng càng phát có chút không bị khống chế. Muốn bạo tạc. Xuất hiện Ngân Hoàng Chu Vũ thần sắc biến đổi. Chủ thượng, ta dẫn hắn tiến vào hư không, đến lúc đó rời đi. Ngân Hoàng Chu Vũ truyền âm cho Tô Thần. Đối phương thân thể nội lực lượng không bị khống chế, đang không ngừng biến lớn, thân thể không chịu nổi, tất nhiên bạo tạc. Nói xong bàn tay kết ấn. Hư không biến động. Bốn đạo thân ảnh bắt đầu biến mất. Bành! Ngay tại bốn đạo thân ảnh biến mất sát na. Một cỗ năng lượng khổng lồ phong bạo quét sạch mà ra. Tô Thần bọn người bị cỗ lực lượng này dư ba, chấn động đến bay rớt ra ngoài. Trên thân Tô Thần thần quân lực lượng còn không có biến mất, bảo vệ đám người, nhưng là Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Cung tại cỗ lực lượng này dư ba dưới, toàn bộ sụp đổ biến thành phế tích, một chút chưa kịp đi người, toàn bộ hóa thành bột mịn. Không tốt, Ngân Hoàng Chu Vũ. Trong lòng Tô Thần giật mình. Cỗ này bạo tạc lực lượng quá mạnh, Ngân Hoàng Chu Vũ thế nhưng là mang theo Thiên Linh lão tổ rời đi. Hắn nhưng là tại trung tâm vụ nổ. Chủ thượng, ta bị hư không ngược dòng cuốn đi, tạm thời không biết đi hướng phương nào, đây là ta từ đối phương trên thân lấy được một kiện bảo vật. Đúng vào lúc này, hệ thống phía trên xuất hiện Ngân Hoàng Chu Vũ chuyển đến tin tức, đồng thời giao dịch cho Tô Thần một kiện đồ vật. Lập tức điều tra. Nhưng là lập tức phát hiện, Ngân Hoàng Chu Vũ vậy mà biến thành màu xám, liên lạc không được. Giống như tế vô hà. Cái này, Tô Thần khẽ chau mày. Ngân Hoàng Chu Vũ thế nhưng là có thể hóa ba thân, đối với hắn bên này nói, chiến lực mấu chốt. Nhưng là bây giờ lại bị không gian bạo tạc vòng xoáy, cho lấy đi. Hoàn toàn chính là tại suy yếu hắn bên này lực lượng. Đáng chết, Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay đột nhiên một chảo, bàn tay hắn phía trên Thiên Linh Đế Quân đầu lâu trực tiếp hóa thành bột mịn. Toàn diện tiếp nhận, Thiên Linh Hoàng Triều. Tô Thần mở miệng nói. Nỗ lực như thế lớn đại giới, làm sao có thể không có chỗ đền bù đâu. Thiên Linh Hoàng Triều hắn muốn. Mà lúc này, bỏ chạy thứ tám ám vương, thân hình dừng ở một chỗ hư không bên trong. Vừa mới bỏ chạy, hắn cảm giác được trong thành xuất hiện một đạo khí tức khủng bố. Mà khí tức kia chia ra làm ba. Sau đó kia Thiên Linh lão tổ phong ma lực lượng bị áp chế, chỉ chốc lát liền trực tiếp bạo tạc. Cỗ lực lượng kia, thân hình hắn nhất chuyển, nhanh chóng trở về. Xuất hiện tại Thiên Linh Hoàng Triều trên Hoàng Thành, nhìn về phía ở một bên sắc mặt âm trầm Tô Thần. Tô thiếu chủ, vừa mới. Kia Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ. Đã tự bảo, Tô Thần mở miệng nói. Kia Thiên Linh Vạn Cương đồ đâu? Thứ tám ám vương không khỏi nói. Ngươi cho rằng tới kịp cầm sao? Tô Thần trầm giọng nói. Cái này. Đã như vậy, không biết Tô thiếu chủ có nguyện ý hay không để cho ta dùng phương pháp của mình thu hoạch Thiên Linh Hoàng Triều một nửa khí vận. Thứ tám ám vương nói. Thứ tám ám vương, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách thu hoạch kia một nửa khí vận sao? Lần này ta Hư Lưu Thiên Thành tổn thất, thế nhưng là to lớn, một cái Thiên Linh Hoàng Triều đều không đủ. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, kia thứ tám ám vương thần sắc cứng lại. Nhưng là sau đó lại mở miệng nói, minh bạch, cái này Thiên Linh Hoàng Triều bất kỳ vật gì ta đều không lấy, coi như Tô thiếu chủ lần tổn thất này. Bất quá Tô thiếu chủ, ta đề nghị ngươi không muốn chiếm cứ cái này Thiên Linh Hoàng Triều. Căn cứ ta lúc trước đạt được tin tức. Sư Đà Hoàng Triều đối Thiên Linh Hoàng Triều có ý tưởng, mà lại lần này Sư Đà Hoàng Triều thứ nhất hoàng tử, kỳ thật chỉ là một cái khôi lỗi, không phải chân chính thứ nhất hoàng tử, hắn tất nhiên sẽ chết tại cái này Thiên Linh Hoàng Triều. Không phải tất nhiên, mà là vừa mới chúng ta giao thủ, kia Sư Đà Hoàng Triều kia giả thứ nhất hoàng tử cũng đã thần hồn câu diệt. Thứ tám ám vương nói, hắn không phải bị ngươi khống chế sao? Ngươi cùng Sư Đà Hoàng Triều hợp tác rồi. Tô Thần không khỏi hỏi. Chỉ là lâm thời hợp tác mà thôi. Ta cùng Sư Đà Hoàng Triều không có cái gì quan hệ. Đây là lệnh bài của ta, Tô thiếu chủ có việc, có thể trực tiếp liên hệ ta. Nói xong, thứ tám ám vương thân hình trốn vào hư không rời đi. Nên buông tay liền buông tay, một chút cũng không do dự, cái này thứ tám ám vương không đơn giản. Chủ thượng, có muốn hay không ta đi điều tra một chút cái này thứ tám ám vương? Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Thứ tám ám vương thân phận chân chính, thế nhưng là tiết lộ qua. Đương nhiên cái kia thân phận, khả năng chỉ là hắn trong đó một cái thân phận. Điều tra một chút, có thể hợp tác hắn vẫn là phải hợp tác. Tô Thần mở miệng nói. Một số thời khắc, cũng cần hợp tác. Đi, chúng ta về trước Lý Phủ. Tô Thần đối Lý Thanh Y nói. Mà liền tại giờ khắc này. Dạ ra phương hướng xuất hiện một đạo cự đại Phật ánh sáng, Phật quang hiện ra màu đen nổi giận vô cùng. Chính là âm đoan Phật quỷ bạo phát đi ra thân ảnh. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Vừa mới chiến đấu, đều kém chút quên đi dạ ra, âm đoan Phật quỷ cùng hồn độn ba quan tài còn bị vây ở dạ ra. Tô Thần đến Lý gia về sau. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Gặp qua chủ thượng. Hồn độn ba quan tài cùng âm đoan Phật quỷ sắc mặt đều không tốt. Chủ thượng, chúng ta xông phá dạ ra thời điểm, dạ già đã không có người, sớm rời đi. Âm đoan Phật quỷ nói. Xem ra sớm có dự định, tìm tới bọn hắn chảm thảo trừ căn. Tô Thần trầm giọng nói. Đã là địch, Tô Thần là sẽ không để cho những người này rời đi. Lý gia, hoàng tộc Tư Đồ gia đều là địch nhân. Địch nhân nếu như còn giữ, đó chính là tìm phiền toái cho mình, để cho mình người ở vào trong nguy hiểm. Chuyện này, giao cho chúng ta. Lúc này hồn độn ba quan tài mở miệng nói. Bọn hắn chấp trưởng vạn quan tài mộ, phát ra vạn quan tài lệnh, lại thêm bọn hắn Thiên Linh Hoàng Triều giả ra cùng hoàng tộc, nhất định sẽ bị bọn hắn luyện hóa thành thi thể. Chương 55, Thiên Linh Lão Tổ tự bảo, Ngân Hoàng Chu Vũ mất tích 2. Tốt, Tô Thần gật đầu. Chủ thượng, vậy cái này Thiên Linh Hoàng Triều ai đến chấp trưởng? Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía âm đoan Phật quỷ. Chủ thượng, ta tạm thời còn cần khống chế Tử Vân Lưu Ly Sơn, mà lại nếu như ta chiếm cứ cái này Thiên Linh Hoàng Triều, như vậy bọn hắn liền sẽ biết được ta đến từ tại Hư Lưu Thiên Thành. Như vậy, sẽ có rất nhiều người kiêng kỵ Hư Lưu Thiên Thành. Bọn hắn cũng sẽ sợ hãi Hư Lưu Thiên Thành phái người rót vào thế lực khác, đến lúc đó sẽ khiến đông đảo thế lực nhằm vào Hư Lưu Thiên Thành. Âm đoan Phật quỷ nói. Ngoại vực tình huống bây giờ như thế nào, nếu như ổn định, liền để Huyền Thiên Tả Đế đến đây Thiên Châu, chấp trưởng cái này Thiên Linh Hoàng Triều. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Hắn chuẩn bị đem Thanh Long Hội, Nhân Thế Gian, Thiên Nhai Các, đều thuộc về tại Hư Lưu Thiên Thành danh nghĩa. Kiếm Các, tuy nói là một cái thế lực, nhưng là hắn là một loại kiếm đạo thánh địa, Tối Đao Điện kéo dài đến Thái Cổ Tinh Vực. Hư Lưu Thiên Thành nhân vật, có thể tại Tối Đao Điện cùng kiếm các tu hành qua, dạng này liền có thể cũng giao nhau. Lý gia, một chỗ đại sảnh. Lý Thanh Y ngay tại nghe gia tộc trưởng lão báo cáo. Một trận chiến này, trong hoàng thành rất nhiều thế gia tổn thất nặng nề. Lý gia cũng có tổn thất. Không chỉ là nhân viên, còn có tự thân sản nghiệp. Gia chủ, bây giờ cô gia bên kia có phải hay không muốn chấp trưởng Thiên Linh Hoàng Triều? Một râu tóc bạc trắng lão giả mở miệng nói. Đúng vậy, thứ tám ám vương bên kia đã để bước, cái này Thiên Linh Hoàng Triều từ Hư Lưu Thiên Thành đến chấp trưởng, về phần cụ thể có phải hay không Tô Thần đến chấp trưởng, còn không có định. Lý Thanh Y nói. Gia chủ, xin báo cho cô gia, tốt nhất đừng tiếp nhận cái này Thiên Linh Hoàng Triều. Kia Tư Đồ gia lão tổ, thế nhưng là gia nhập Thái Cổ Thánh Ma Liên Minh, nghe đồn Thánh Ma người trong liên minh đều là một đám tên điên, cái này Tư Đồ gia lão tổ gia nhập tổ chức này, hẳn là bỏ ra đại giới. Ta sợ hắn là lấy Thiên Linh Hoàng Triều làm đại giá. Nếu như lúc này, cô gia tiếp nhận Thiên Linh Hoàng Triều, như vậy chỉ sợ muốn đối mặt Thánh Ma người trong liên minh, đến lúc đó sẽ có nguy hiểm. Lão giả trầm giọng nói. Lão giả chính là Lý gia bên này tâm hướng Lý Thanh Y người. Hắn cũng không có vì Lý gia muốn chỗ tốt, mà là nhắc tới thời khắc này một chút nguy cơ. Đương nhiên hắn sợ chính là Lý Thanh Y gặp nguy hiểm. Bây giờ Lý gia thủng trăm ngàn lỗ. Lý Thanh Y vừa mới trở thành gia chủ, còn muốn lấy để Lý Thanh Y đem Thiên Châu Lý gia phát dương quang đại. Gia chủ, còn Thuần Dương Kiếm Tông bên kia cũng cần chú ý, Thiên Linh Hoàng Triều tại Thuần Dương Kiếm Tông người, không thể so với ta Lý gia ít. Đối ta Lý gia cũng là uy hiếp. Lão giả kia tiếp tục nói. Thiên Linh Hoàng Triều chính là đạo thứ sáu ngũ đại quốc một trong, trừ tự thân bên ngoài, còn khai chi tán diệp, không có khả năng đều lưu tại Thiên Linh Hoàng Triều. Nghe vậy, Lý Thanh Y khẽ chau mày. Đây chính là thế lực to lớn một chút chuẩn bị ở sau, một phương bị diệt, sẽ không dẫn đến toàn tộc hủy diệt. Đương nhiên điều này cũng làm cho đối thủ đau đầu cùng kiêng kỵ. Địch nhân không thể cùng một chỗ diệt sát. Hậu hoạn vô tận. Gia chủ, chỉ cần Hư Lưu Thiên Thành không chiếm cứ Thiên Linh Hoàng Triều, như vậy Tư Đồ gia liền có thể quay về Thiên Linh Hoàng Triều chấp trưởng hoàng vị. Nói như vậy, mới kế nhiệm người nhà họ Tư Đồ, cũng sẽ không ở nguy nan ta Lý gia. Lúc này một người mở miệng nói. Vậy ngươi coi là Hư Lưu Thiên Thành sẽ làm như vậy sao? Như thế lớn lợi ích, bọn hắn làm sao lại từ bỏ đâu? Hư Lưu Thiên Thành cũng không phải cô gia. Chuyện này đừng nhắc lại, gia chủ, ta đề nghị ngài lập tức liên hệ, Lý Lão Tổ, để Lý Lão Tổ, nhìn xem như thế nào nhằm vào bên trong Thuần Dương Kiếm Tông người nhà họ Tư Đồ. Như là đã là địch, chúng ta nên đem bọn hắn đè chết. Lúc trước lên tiếng lão giả mở miệng nói. Nghe được lão giả nói. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh yên tĩnh. Chuyện này, ta sẽ cùng Tô Thần đàm một chút, thấy thế nào làm. Các ngươi trước trải vuốt tốt chúng ta Lý gia tổn thất. Còn có Tô Thần nói, Dạ gia cùng hoàng tộc sản nghiệp, giao cho chúng ta Lý gia, bất quá lợi ích muốn lên giao một nửa cho Hư Lưu Thiên Thành. Lý Thanh Y mở miệng nói. Đây là nàng tới thời điểm, Tô Thần nói với nàng. Lý gia mặc dù không có giúp một tay, nhưng là hắn muốn cho Lý Thanh Y một chút lợi ích. Dạng này mới có thể gia tăng Lý Thanh Y tại Lý gia địa vị. Cái này, nghe được câu này. Trong đại sảnh người của Lý gia trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là thực sự lợi ích. Mặt khác một chỗ, Thiên Linh Hoàng Thành bên ngoài. Một chỗ cung điện dưới đất bên trong. Tu La Đao Vương, Tư Đồ Huyền Sâm. Còn có lần lượt từng thân ảnh đều hội tụ ở chỗ này. Lão Tổ cùng đế quân sinh tử, Thiên Linh Hoàng Triều bây giờ bị kia Tô Thần chiếm cứ. Tô Thần là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Chắc hẳn không lâu Hư Lưu Thiên Thành liền sẽ phái người đến đây chấp trưởng toàn bộ Thiên Linh Hoàng Triều. Trong đó một tên lão giả mở miệng nói. Lão giả thực lực bình thường, tại chân thần sơ kỳ. Hắn, vừa ra, toàn bộ cung điện dưới đất bên trong lộ ra yên tĩnh vô cùng. Bọn hắn Thiên Linh Hoàng Triều Tư Đồ gia, bây giờ mạnh nhất cũng chỉ có Tu La Đao Vương, chân thần đại viên mãn cường giả. Một vị, chỉ là một vị. Lúc trước mời tới Toái Tinh Thành chủ bọn người, đang thoát đi thời điểm, đã bỏ chạy. Không có lại cùng bọn hắn liên hệ. Tam Hoàng Tử. Ngươi là lão tổ định gia thái tử, càng là thái cổ tinh vực thánh ma liên minh, thiên thánh lão tổ nhìn chúng đệ tử, bây giờ mặc dù thiên linh hoàng triều không có, nhưng là Tư Đồ gia vẫn còn, Tư Đồ gia không thể vô chủ, ta đề nghị, ngươi trở thành Tư Đồ gia chi chủ. Tu La Đao Vương mở miệng nói. Nghe được Tu La Đao Vương, bên trong đại điện đám người thần sắc đều khẽ giật mình. Cũng không có người lập tức phụ họa. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Huyền Sâm không thể trở thành Tư Đồ gia gia chủ sao? Thấy thế, Tu La Đao Vương ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem bên trong đại sảnh đám người. Lão Tổ, Huyền Sâm là ta Tư Đồ gia trăm năm qua nhất có nhìn bước vào thần quân tồn tại, nhưng là hắn bị thái cổ tinh vực thánh ma liên minh thiên thánh lão nhân nhìn chúng, qua một đoạn thời gian khẳng định phải rời đi Tư Đồ gia, tiến về thái cổ tinh vực. Còn có bây giờ Tư Đồ gia chủ mạch, còn có rất nhiều bên ngoài trưởng lão. Cho nên gia chủ này chi vị, tốt nhất vẫn là chờ cái khác chủ mạch trưởng lão cộng đồng thương lượng. Chúng ta trước hết đi thông chi các trưởng lão khác, xác định nhật trình, tuyển cử vị trí gia chủ. Một vị lão giả đứng người lên hình, hướng phía Tu La Đao Vương sau khi hành lễ rời đi. Thấy thế, những người khác cũng nhao nhao cáo từ rời đi. Cái này dưới đất trong cung điện có truyền tống trận, rất nhiều người cấp tốc truyền tống rời đi. Tư Đồ gia gia chủ. Nếu như Thiên Linh Hoàng Triều có thể khôi phục, gia chủ chính là Thiên Linh Hoàng Triều đế quân. Vị trí này dụ hoặc rất lớn. Thiên Linh Hoàng Triều hoàng tộc Tư Đồ gia rất lớn, chủ mạch liền có rất nhiều phòng, còn có cái khác chi nhánh. Ai cũng muốn làm, rất nhanh. Cái này dưới đất trong cung điện, chỉ còn lại Tư Đồ Huyền Sâm cùng Tu La Đao Vương. Đúng như ngươi phỏng đoán, bọn hắn sẽ không để cho ngươi trở thành gia chủ. Tu La Đao Vương nhìn về phía Tư Đồ Huyền Sâm nói. Chúng ta cái này một phòng, bây giờ chỉ còn lại ngươi một cái chân thần đại viên mãn, bên ngoài các nơi những phe khác, chi nhánh, đều có cường giả. Cái này không hiếm lạ. Bất quá bọn hắn đi cũng tốt, như vậy, ta mời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể tiến đến Tư Đồ gia Hoàng Lăng, lấy đi thứ chúng ta muốn. Bọn hắn tại, ta còn thực sự cầm không được. Tư Đồ Huyền Sâm nói. Thế nhưng là như vậy, Thiên Linh Hoàng Triều muốn trùng kiến liền khó khăn. Tu La Đao Vương nói. Thiên Linh Hoàng Triều đã hủy diệt, muốn trùng kiến, cơ bản không có khả năng. Ván này lão tổ bại, phụ hoàng cũng bại. Người tính không bằng trời tính, Hư Lưu Thiên Thành Tô Thần xuất hiện. Cuối cùng hắn thành bên thắng, cái này Hư Lưu Thiên Thành cường giả có thể ở trên người Tô Thần lưu lại cường đại như thế lực lượng, thật không đơn giản. Tư Đồ gia muốn trùng kiến Thiên Linh Hoàng Triều, căn bản không có khả năng thực hiện. Còn không bằng cầm đồ vật rời đi, Tư Đồ Huyền Sâm nói. Như vậy sao, chúng ta mở ra Hoàng Lăng, lấy đi đồ vật rời đi. Tu La Đao Vương đứng dậy. Trong lòng bàn tay xuất hiện một khối cổ lão phù bia. Chương 1. Túc chủ chiếm cứ Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Thành, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lý gia, biệt viện bên trong. Nửa năm Tô Thần nhìn thấy tin tức này, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Vẫn luôn là kim sắc rút thưởng thẻ, làm sao không tăng lên một chút đâu. Tô Thần thầm nghĩ, bây giờ kim sắc rút thưởng thẻ có thể rút đến thần quân. Nhưng là có thể rút đến cảnh giới cao hơn cường giả sao? Tô Thần không biết, Tư Đồ gia cùng Dạ gia người đã tìm được chưa? Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Dựa theo tình huống lúc đó, Tư Đồ gia cùng Dạ gia hẳn là trốn không thoát bao xa. Tra được một chút, ở ngoài thành có Tư Đồ gia ám điện, nơi đó có truyền tống trận, Tư Đồ gia cùng Dạ gia người đều đã rời đi. Nguyên Tùy Vân nói. Đã rời đi, Tư Đồ gia chết người cũng không có nhiều, dựa theo đạo lý hẳn là sẽ không cứ như vậy rời đi. Bọn hắn chẳng lẽ cứ thế từ bỏ Thiên Linh Hoàng Triều? Tô Thần có chút không hiểu. Căn cứ đạt được tin tức, Tu La Đao Vương muốn để Tư Đồ Huyền Sâm trở thành Tư Đồ gia gia chủ, nhưng là những người khác không đồng ý, riêng phần mình liên hệ, chuẩn bị tuyển ra mới Tư Đồ gia gia chủ. Còn có một tin tức, chính là Tư Đồ Huyền Sâm bị Thái Cổ Tinh Vực, Thánh Ma Liên Minh Thiên Thánh Lão Nhân nhìn chúng, thu làm đệ tử. Cái này Thiên Thánh Lão Nhân, thuộc hạ bên này biết đến tin tức rất ít, đang suy nghĩ biện pháp điều tra. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Thái Cổ Tinh Vực, Thánh Ma Liên Minh. Chẳng lẽ kia Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ chân ma đại pháp, chính là bắt nguồn ở đây? Thái cổ tinh vực vạn tộc cùng tồn tại, chúng ta tại thái cổ tinh vực không có người, biết được tin tức quá ít. Cái này Thiên Châu cùng Thái Cổ Tinh Vực có chỗ liên hệ, chúng ta hẳn là tại Thái Cổ Tinh Vực cũng bố cục một chút. Ta chỗ này có Thái Cổ Tinh Vực truyền tống phù, phân thân của ngươi trước tiên có thể tiến đến Thái Cổ Tinh Vực, nhìn xem có thể hay không liên hệ với Tế Vô Hà các nàng. Thuận tiện thành lập một chút cứ điểm. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân gật đầu khom người lui xuống. Tô Thần tiếp tục nửa năm. Không có qua đối bao lâu. Tô Thần nhìn xem một chỗ nói, Thiên Tầm cô nương đã tới liền hiện thân đi. Tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, Thiên Dạ Tầm Vũ từ chỗ tối đi ra. Tô thiếu chủ, không biết lúc trước chúng ta hợp tác còn ở đó hay không? Thiên Dạ Tầm Vũ mở miệng nói. Đương nhiên tại. Tô Thần gật đầu. Đã tại ta hy vọng Tô thiếu chủ có thể giúp ta tiến vào Thiên Linh Hoàng Triều Tư Đồ Gia Hoàng Lăng. Ta muốn ở bên trong lấy một kiện đồ vật. Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Thiên Linh Hoàng Triều nội tình không tầm thường, Hoàng Lăng chỉ sợ bên trong có cơ quan, không có người nhà họ Tư Đồ, muốn tại trong Hoàng Lăng cầm đồ vật, không nhất định có thể cầm tới. Hoàng Lăng, Hoàng gia trọng địa. Coi như bây giờ Thiên Linh Hoàng Triều hủy diệt, nhưng là Hoàng Lăng nội bộ cơ chế cùng phòng vệ hẳn là như cũ tại vận chuyển, nếu có người bước vào có thể sẽ tự hủy. Cho nên tùy tiện xâm nhập, tất nhiên có nguy cơ. Vì vật kia, đem mình lâm vào trong nguy cơ, Thiên Giả cô nương, có chút không đáng giá. Tô Thần nhìn xem Thiên Giả Tầm Vũ nói. Nhất định phải hoàn thành, bằng không, chúng ta mạch này liền không tồn tại. Sư tôn ta vẫn lạc, ta không có bước vào chân thần đại viên mãn, không gánh nổi chúng ta mạch này, nhưng là nếu như hoàn thành nhiệm vụ, ta liền có thể dựng vào vô tướng Thiên Tông đầu này tuyến, chúng ta một mạch liền có thể bảo vệ tới. Mời Tô thiếu chủ. Xem ở nghĩa phụ ta bỏ mình phân thượng, trợ giúp ta một chút. Thiên Dạ Tầm Vũ mở miệng nói. Người đây là cho vô tướng Thiên Tông làm việc, vô tướng Thiên Tông thế nhưng là Thiên Châu ba cấp một trong, bọn hắn có chuyện muốn các ngươi làm. Lúc trước ngươi nói, các ngươi lệ thuộc vào vô tướng Thiên Tông. Tô Thần khẽ chau mày nói. Hắn đối với Tàng Hải Cung cùng vô tướng Thiên Tông quan hệ vẫn còn có chút hiếu kỳ. Chúng ta Tàng Hải Cung đầu nhập vào vô tướng Thiên Tông. Một vị thái thượng trưởng lão. Lần này cần Thiên Linh Hoàng Triều đồ vật, chính là vị này thái thượng trưởng lão một vị đích hệ tử tôn. Hắn để chúng ta tại Thiên Linh Hoàng Triều bên trong tìm một viên thanh đồng tàn phiến. Thiên Dạ Tầm Vũ mở miệng nói. Nàng nghĩa phụ vẫn lạc, bây giờ nàng không có dựa vào, mặc dù thực lực bản thân cũng không tệ lắm, nhưng là nàng thực lực như vậy, coi như tại Tàng Hải Cung cũng tồn tại nguy hiểm. Rất nhiều người thăm dò nàng, muốn thôn vệ nàng chân âm. Một viên thanh đồng tàn phiến. Xem ra các ngươi lúc trước cáo chi ta mục đích là giả. Tô Thần nhìn xem Thiên Dạ Tầm Vũ nói, ngươi đem chuyện này nói ra, liền không sợ ta có ý tưởng sao? Có thể làm cho ba cấp một trong vô tướng Thiên Tông một vị thái thượng trưởng lão tử tôn lo nghĩ đồ vật, nhất định không phải thứ đơn giản. Đã không cần thiết giấu giếm Tô thiếu chủ. Chuyện này cũng chỉ có Tô thiếu chủ có thể trợ giúp ta. Đương nhiên nếu như Tô thiếu chủ đối kia thanh đồng tàn phiến cảm thấy hứng thú, vậy coi như làm ta đưa cho Tô thiếu chủ lễ vật. Ta hy vọng Tô thiếu chủ có thể che chở ta một đoạn thời gian. Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Tô Thần bày ra lực lượng quá mạnh. Nếu như Tô Thần có thể cùng với nàng tiếp tục hợp tác, như vậy nàng cũng có thể tại Tàng Hải Cung bảo trụ nàng nghĩa phụ mạch này an toàn. Nói một chút kia thanh đồng tàn phiến. Tô Thần có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Thiên Dạ Tầm Vũ. Cái này Thiên Dạ Tầm Vũ tuyệt đối là một người thông minh. Biết từ lúc nào làm cái gì dạng lựa chọn. Kia thanh đồng tàn phiến là cái gì, ta cũng không rõ ràng, nhưng là kia vô tướng Thiên Tông người cho ta một vật, nói chỉ cần tới gần vật kia, cái này lá vàng liền có thể lên phản ứng. Thiên Dạ Tầm Vũ trong tay xuất hiện một chương lá vàng bên trên khắc vẽ lấy cổ lão phù văn. Lộ ra một cỗ mênh mông khí tức. Tô Thần đưa tay một chảo. Thái cổ tinh vực, thái cổ dấu điện tín vật, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thái cổ dấu điện tín vật. Kia thanh đồng tàn phiến là thái cổ dấu điện đồ vật. Xem ra không đơn giản a. Tô Thần thầm nghĩ. Mặc dù hắn đối thái cổ dấu điện hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nhìn danh tự liền biết không đơn giản. Đem kia lá vàng trở lại cho Thiên Dạ Tầm Vũ. Có thể làm ra cảm ứng, xem ra kia tàn phiến không tầm thường. Tô Thần trầm giọng nói. Tô thiếu chủ nếu như muốn kia tàn phiến, có thể an bài người cùng ta tiến về, bất quá tốt nhất đừng là Tô thiếu chủ bên này người, cũng tốt nhất không phải Hư Lưu Thiên Thành người. Như vậy, nếu như cầm tới như thế đồ vật, Vô Tướng Thiên Tông người, hẳn là sẽ không hoài nghi là Tô thiếu chủ gây nên. Thiên Dạ Tầm Vũ nói, nàng mặc dù có thể dựng vào Vô Tướng Thiên Tông tuyến, nhưng là sự tình phía sau nàng không thể nào đoán trước. Thế nhưng là nếu như cùng Tô Thần toàn lực hợp tác, mệnh của nàng liền có thể đạt được nhất định cam đoan. Vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài ba vị đại nhân, bọn hắn hẳn là thích hợp dò xét Hoàng Lăng, đây là lệnh bài của ta, bọn hắn nhìn thấy lệnh bài, hẳn là sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Lăng. Tô Thần nhìn xem Thiên Dạ Tầm Vũ, trong tay xuất hiện một viên lệnh bài phía trên chỉ có một cái tô chữ. Không phải Hư Lưu Thiên Thành lệnh bài. Như vậy, chính là tư nhân phương diện sự tình. Tô Thần ý nghĩ là, bên ngoài vạn quan tài mộ cùng hắn không có quan hệ, cho nên có thể để hồn độn ba quan tài tiến đến thăm dò. Chương 2. Nếu như kia thanh đồng tàn phiến không tầm thường, liền trực tiếp lưu lại. Vậy cũng không cần thiết giữ lại. Đa tạ Tô thiếu chủ. Thiên Dạ Tầm Vũ lập tức nói. Bất quá cũng không thể chủ quan, người cũng đã biết người nhà họ Tư đồ, chỉ là chết một bộ phận người, rất lớn một bộ phận núp trong bóng tối. Có lẽ có người ngay tại trong Hoàng Lăng. Tô Thần trầm giọng nói. Ta bên này sẽ cẩn thận. Thiên Dạ Tầm Vũ nói xong khom người rời đi. Đưa mắt nhìn Thiên Dạ Tầm Vũ rời đi. Trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Chỉ cần hồn độn ba quan tài xuất thủ, cầm tới về sau, trực tiếp thông qua thanh giao dịch cùng hắn giao dịch. Nếu như hữu dụng, liền lưu lại, tác dụng không lớn, liền để Thiên Dạ Tầm Vũ giao cho kia để bọn hắn người xuất thủ. Nói như vậy, coi như đối phương đến lúc đó lục soát Thiên Dạ Tầm Vũ thần hồn, cũng không biết đồ vật. Tô Thần bên này đã nhìn qua vật kia, đồ vật tại Tô Thần bên này. Không nghĩ tới còn có thể gặp được chuyện như vậy, thái cổ dấu điện, có ý tứ. Số phận không tệ, có lẽ có thể rút một đợt ban thưởng. Tô Thần thầm nghĩ, Ngân Hoàng Chu Vũ tạm thời tung tích biến mất. Như vậy hắn bên này chiến lược lại bị kéo xuống, cho nên vẫn là muốn nhờ rút thưởng, nhìn xem có thể hay không làm ra nhân vật lợi hại gì. Trực tiếp tới cái 10 liên rút. Chúc mừng thu hoạch được phong cấm nhân vật, Vấn Thiên Địch, thu hoạch được chân thần đại viên mãn tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Nam Cung Vấn Thiên, thu hoạch được một tấm nửa bước thần quân tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật cái bóng Nam Cung Vấn Thiên, thu hoạch được nguyên tà hoàng nhục thân nhân vật, Phong Đô Nguyệt, thu hoạch được vạn năm linh thảo xí hỏa thảo năm gốc, chuyên môn nhân vật Liên Thành Trí, thu hoạch được trung phẩm chân thần khí, Vô Song, chuyên môn nhân vật Nhậm Phiêu Miểu. Xuất hiện nhân vật, vẫn là Vấn Thiên Địch. Tô Thần hơi có chút kinh ngạc. Người này thế nhưng là không giới chi chủ, là phản thiên một trang sách túc địch, làm người cuồng ngạo phách lối, không ai bì nổi. Đã từng bị một trang sách đánh chết ở Luân Hồi Hải, nương tựa theo báo thủ ý chí cùng Phật nghiệp song thân trợ giúp dưới, một lần nữa ngưng tụ tà nguyên phục sinh. Từ hắn thơ hào bên trên cũng có thể thấy được, người này cuồng ngạo cùng cường đại. Tung hoành không giới làm chủ, Vấn Thiên có dám là địch. Cái này nói rõ hắn mạnh. Lập tức điều tra cái này Vấn Thiên Địch tường tình. Vấn Thiên Địch, phích lịch múa rối vài nhân vật ảo, diệt vòng kiêu hùng, không giới chi chủ, phong cấm thực lực, thần quân sơ kỳ. Năng lực, tà nguyên phục sinh, sau khi chết nhưng phục sinh, cảnh giới ngắn ngủi tăng lên một cảnh. Ràng buộc nhân vật, một trang sách, trời si cực nghiệp, yêu hỏa nữ nhung Phật nghiệp song thân. Tà nguyên phục sinh, cảnh giới còn ngắn ngủi tăng lên một cảnh. Có chút nghé con bức, nhưng là so với Ngân Hoàng Chu Vũ còn kém một chút. Đây chính là có thể chia ra làm ba người, có đạo nhà nhất khí hóa tam thanh năng lực. Tô Thần trong lòng nói. Sau đó nhìn thấy Vấn Thiên Địch ràng buộc nhân vật. Thật sự là không ít. Bất quá cái này Vấn Thiên Địch địch nhân, trong đó có Vũ Quân La Hầu. Bây giờ La Hầu tại Tối Đao Điện, cảnh giới tại chân thần đại viên mãn, cùng chi chênh lệch có chút lớn. Một cái đại cảnh giới, cũng không biết thời gian nào tăng lên. Sau đó nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên. Nam Cung Vấn Thiên cái bóng luôn luôn so Nam Cung Vấn Thiên nhiều bước một chút. Cái bóng đều biến thành nửa bước thần quân, chân thần mới chân thần đại viên mãn. Nam Cung Vấn Thiên lúc trước ngay tại Hư Lưu Thiên Thành, ba thật đứng đầu, nguyên tà hoàng. Cái này Nam Cung Vấn Thiên cũng có thể liệt vào ba thật một trong. Tô Thần thầm nghĩ, cuối cùng là nguyên tà hoàng nhục thân Phong Đô Nguyệt. Điều tra về sau, hơi kinh ngạc, cái này nhục thân thật chính là nhục thân, Phong Đô Nguyệt vậy mà không có ý thức, cảnh giới cũng chỉ là tại chân thần đại viên mãn. Nguyên tà hoàng bản thân thực lực tăng lên không ít, song thân dung hợp chiến lực càng mạnh. Nếu như cái này ba bộ thân thể, toàn bộ đạt tới thần quân sơ kỳ, không biết là một cái gì tình huống. Tô Thần thầm nghĩ. Nguyên tà hoàng xuất hiện thời điểm, phong cấm cảnh giới tại chân thần đại viên mãn, nhưng là sau khi xuất hiện, vẫn tại hấp thu thiên linh hoàng triều nội địa khí, đem tự thân cảnh giới tăng lên tới nửa bước thần quân cấp độ. Sau đó cùng tự thân hung thú phân thân trúc cửu âm dung hợp. Đem tự thân chiến lực tăng lên kinh khủng hơn tình trạng, cuối cùng khống chế thần quân sơ kỳ hung thú tính tính. Mặc dù dùng tới một chút thủ đoạn, nhưng là có thể thấy được nó mạnh mẽ. Trong lúc nói chuyện, Tô Thần đem thu hoạch được 5 gốc vạn năm linh thảo. Truyền cho Liên Thành Trí. Cái này Liên Thành Trí tiến vào Thiên Châu về sau, người liền biến mất, một mực không có lộ diện, cũng không có liên hệ hắn. Túc chủ bọn thủ hạ vật, Vũ Quân La Hầu giải khai tự thân bộ phận cấm chế, cảnh giới tăng lên tới thần quân sơ kỳ, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này, vừa mới còn nói đạo Vũ Quân La Hầu, không nghĩ tới mình đã đột phá, đây là xem thường vấn thiên địch sao. Tô Thần thầm nghĩ, hai người này thế nhưng là cừu địch. Vấn thiên địch đời thứ hai, chính là chết bởi Vũ Quân La Hầu chi thủ. Thực lực đại trường A, Tô Thần có chút hưng phấn. Thiên Ngự Đảo, Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện, một tòa cung điện bên trong. Thẩm Lãng nhìn xem trước mặt Đường Tử Liên thần sắc có chút ngưng trọng nói ra, Phệ Tiên Điện chân chính tình huống ngươi vậy mà không hiểu rõ. Đúng vậy, mặc dù ta là Thiên Hạt La đệ tử, nhưng là Phệ Tiên Điện, chân chính tình huống chỉ có Tam Đại Điện chủ biết được. Đường Tử Liên trầm giọng nói. Thời khắc này Đường Tử Liên đã bị Trọng Lâu khống chế tâm thần. Nhưng là không nghĩ tới nhưng không có đạt được Phệ Tiên Điện hạch tâm tin tức, chỉ là đạt được một chút mặt ngoài tin tức. Tam Đại Điện chủ, Thiên Hạt La, Trần Minh Hoàng, Ma Nguyên Sinh. Trong đó lấy Trần Minh Hoàng cầm đầu. Sư tôn của nàng cảnh giới tại thần quân sơ kỳ, Ma Nguyên Sinh cảnh giới, cũng là tại chân thần sơ kỳ. Về phần Trần Minh Hoàng cảnh giới, hẳn là cao hơn bọn họ một chút. Sư tôn của nàng vẫn muốn thay thế kia Trần Minh Hoàng. Từng theo Ma Nguyên Sinh liên thủ qua, nhưng là đồng dạng bị Trần Minh Hoàng áp chế. Về phần Phệ Tiên Điện, tại một chỗ tên là Phệ Tiên Đảo hòn đảo phía trên, chung quanh che kín đại trận, không phải Phệ Tiên Điện đệ tử không cách nào tiến vào đảo chung quanh. Phòng thủ rất là nghiêm ngặt. Cái này Phệ Tiên Điện đằng sau quan hệ rắc rối phức tạp. Còn như thế đối địch chúng ta tiên đạo cường giả, nhất định phải đem bọn hắn thanh trừ. Dạng này một cái lực lượng từ một nơi bí mật gần đó đối phó chúng ta sẽ ở vào rất cục diện bị động. Tàng Kính Nhân trầm giọng nói. Là muốn thanh trừ, nhưng là đối phương có thể tồn tại hơn một cái kỷ nguyên, có nhiều thứ. Cái này Phệ Tiên Điện, vẫn là phải xâm nhập dò xét, lại đối phó. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói. Lần này Thánh Hải Sơn chủ thất bại, ta còn không có hồi báo cho ta sư tôn. Ta nghĩ ta hẳn là về trước phục hắn. Đường Tử Liên nói. Tạm thời ngươi tại Hư Lưu Thiên Thành, đối với chúng ta không có bao nhiêu trợ giúp, ngươi vẫn là phải tiếp tục lưu lại Phệ Tiên Điện. Có tin tức gì, liền cáo chi chúng ta, ngươi nhưng trước tiên phản hồi Phệ Tiên Điện. Thẩm Lãng đối Đường Tử Liên nói. Rõ. Đường Tử Liên khom người nói, mà lùi về sau ra đại điện. Tại Đường Tử Liên rời đi sau. Phệ Tiên tổ chức thủ lĩnh thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Ngươi nghĩ biện pháp. Tiến vào Phệ Tiên Điện, âm thầm trợ giúp nàng, nhưng là không muốn quá nhiều tiếp xúc, cũng không cần ở trước mặt hắn bại lộ thân phận của ngươi. Thẩm Lãng đối kia Phệ Tiên tổ chức thủ lĩnh mở miệng nói. Cần tuân đại long thủ mệnh lệnh. Phệ Tiên tổ chức thủ lĩnh lĩnh mệnh nói. Đường Tử Liên cũng không hiểu biết Phệ Tiên tổ chức thủ lĩnh tồn tại. Như vậy, nếu như Phệ Tiên Điện ngày đó bỏ gặp La Hoài Nhi Đường Tử Liên, cũng sẽ không liên lụy ra, cái này Phệ Tiên tổ chức thủ lĩnh. Đi thôi. Thẩm Lãng gật đầu. Phệ Tiên Điện tổ chức thủ lĩnh, cấp tốc rời khỏi đại điện. Tiếp xuống, chúng ta làm cái gì? Không thể chờ Phệ Tiên Điện động, chúng ta lại cử động. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Bị động hoàn thủ, không thích hợp bọn hắn. Đã Phệ Tiên giả đối với chúng ta tiên đạo cường giả xuất thủ, như vậy chúng ta cũng treo thưởng đối Phệ Tiên giả xuất thủ. Dạng này dẫn xuất Thiên Châu ẩn tàng tiên đạo cường giả, nhìn xem có thể hay không thu phục đến ta vạn ác điện phía dưới. Thẩm Lãng mở miệng nói. Hắn có vạn tiên đảo truyền thừa, biết được vạn tiên đảo năm đó cường giả. Mà lại hắn từ đường tử liên bên kia nhận được tin tức, phệ tiên điện vẫn luôn đang tìm những cái kia giấu ở chỗ tối tiên đạo cường giả. Chương 1. Sau một ngày, Thiên Linh Hoàng Triều, Hoàng Lăng, biến thành một mảnh tàn phá đất chết cảnh tượng. Vẫn có tựa là hủy diệt bụi mù tại đất khô cằn phía trên tràn ngập. Chung quanh cung điện, chia năm xẻ bảy. Mặt đất vết rách to lớn xuất hiện. Có thể thấy được lòng đất cung điện phá hư. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện dưới đất trong cung điện một chỗ. Cầm đầu chính là thiên giả Tầm Vũ. Tại dưới chân bọn hắn trên mặt đất, chảy xuôi cốt cốt máu tươi, nhưng là thi thể nhưng không có một bộ, đều bị bên cạnh hắn hồn độn ba quan tài cho thu nhập trong quan tài. Cái này hồn độn ba quan tài cũng quá mạnh, trực tiếp quét ngang, đem cái này Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Lăng toàn bộ quét ngang. Thiên giả Tầm Vũ trong lòng cảm thán. Tại trong tay nàng còn cầm một khối thanh đồng mảnh vỡ. Bọn hắn vừa tiến vào Hoàng Lăng, lúc trước vô tướng Thiên Tông người cho nàng kia lá vàng liền phát ra chấn động. Căn cứ chỉ dẫn, bọn hắn đi vào Hoàng Lăng một chỗ. Kia thanh đồng mảnh vỡ, bị cắm ở một đống chôn cùng vật phẩm phía trên. Cái này thanh đồng mảnh vỡ nhìn qua không có cái gì. Ngoại trừ sắc bén bên ngoài, tạm thời nàng cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ. Đương nhiên, giờ phút này tâm tình của nàng vẫn còn có chút thấp thỏm. Hoặc là nói nàng rất là sợ hãi. Khi tiến vào Hoàng Lăng về sau, nàng liền sợ hãi. Bởi vì trong nội tâm nàng một mực đang nghĩ kia thanh đồng mảnh vỡ. Nàng sợ thanh đồng tàn phiến không đơn giản. Mảnh vỡ không đơn giản. Như vậy hồn độn ba quan tài liền có khả năng ra tay với nàng. Dù sao nàng không biết Tô Thần cùng hồn độn ba quan tài chân chính quan hệ. Bất cứ lúc nào, bảo vật đều sẽ khiến người tâm động. Bất quá còn tốt, tại phát hiện thứ này thời điểm, vạn quan tài mộ địa ngục quỷ vương quan trực tiếp thu hoạch. Thu hoạch về sau, liền trở về cho nàng. Không có trong tay dừng lại lâu. Cái này đồ vật rất bất phàm. Thần niệm khu động, chân thần viên mãn cường giả, nếu như dưới sự khinh thường, cũng sẽ bị một kích xuyên thủng thân thể. Địa ngục quỷ vương quan nhìn xem thiên giả Tầm Vũ nói. Cái gì? Nghe được địa ngục quỷ vương quan, thiên giả Tầm Vũ thần sắc khẽ giật mình. Thứ này có thể xuyên thủng chân thần viên mãn cường giả thân thể. Nàng thanh âm có chút run rẩy hỏi. Mảnh vỡ này chất liệu không tầm thường, lấy ngươi thần niệm khu động, đánh lén phía dưới, chân thần viên mãn cường giả, có thể bị ngươi một kích chém giết. Bất quá mảnh vỡ này rất tiêu hao lực lượng thần hồn, cẩn thận sử dụng. Thiên giả cô nương, Tô thiếu chủ xin nhờ chúng ta sự tình, đã hoàn thành, chính ngươi cẩn thận rời đi. Cái này Thiên Linh Hoàng Triều tư đồ ra, có thể sẽ nhằm vào ngươi. Địa ngục quỷ vương quan trả lời. Đa tạ ba vị tiền bối, chúng ta như vậy tách ra. Thiên giả Tầm Vũ đem kia thanh đồng mảnh vỡ thu hồi, cùng hồn độn ba quan tài cáo từ sau rời đi. Hồn độn ba quan tài cũng cấp tốc bỏ chạy. Trong thành, suýt chút nữa thì cái mạng già của ta. Tô Thần miệng lớn thở dốc, sắc mặt có chút trắng bệch. Trên thân khí tức cũng lộ ra hỗn loạn. Vừa mới cùng thiên giả Tầm Vũ tìm kiếm thanh đồng tàn phiến địa ngục quỷ vương quan truyền cho bọn hắn tìm tới thanh đồng tàn phiến. Truyền đến thời điểm, nhìn qua chỉ là một cái bình thường thanh đồng tàn phiến. Nhưng là Tô Thần bên này hệ thống phân biệt, chính là thái cổ dấu điện một mảnh vụn, còn giới thiệu kích hoạt phương pháp. Tô Thần lúc ấy trực tiếp liền dùng thần hồn của mình chi lực, đem cái này thanh đồng tàn phiến kích hoạt. Chỉ là tại hắn thần hồn chi lực dựa theo kích phát phương pháp. Kích phát cái này thanh đồng tàn phiến thời điểm, thần hồn như là lâm vào không đáy vòng xoáy bên trong. Tiêu hao quá nhiều thần hồn chi lực, mới kích phát kia thanh đồng tàn phiến. Đưa tiến kia thanh đồng tàn phiến sau. Hắn liền bộ dạng như vậy. Sắc mặt tái nhợt, cả người giống như một cái rách dưới ống bể. Cũng thua thiệt cái này người nhà họ Tư đồ không biết mảnh vỡ này kích hoạt phương pháp, bằng không, hẳn là liền bị người nhà họ Tư đồ mang đi. Bằng không. Ta cũng không biết thái cổ dấu điện, cũng thu hoạch được không được 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Có thể làm cho ta thu hoạch được 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, xem ra cái này đồng phiến không đơn giản. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Tại biết đồng phiến không đơn giản tình huống, Tô Thần vẫn là đem thanh đồng tàn phiến cho Thiên Dạ Tầm Vũ. Về phần tại sao, cho Thiên Dạ Tầm Vũ. Kỳ thật Tô Thần là hy vọng Thiên Dạ Tầm Vũ đem đồ vật cho kia vô tướng Thiên Tông người, mượn nhờ đối phương lực lượng tìm cái khác mảnh vỡ, đến lúc đó cướp đoạt. Hắn đối thái cổ dấu điện không hiểu rõ. Vì một cái thanh đồng tàn phiến, cùng vô tướng Thiên Tông người làm địch. Có chút được không bù mất. Đương nhiên giá trị đủ lớn, với ai khai chiến, là địch, cũng không đáng kể. Cũng không biết, kia vô tướng Thiên Tông người đạt được kia thanh đồng tàn phiến có thể hay không lưu lại Thiên Dạ Tầm Vũ. Tô Thần đột nhiên thầm nghĩ. Thứ này không tầm thường. Khó tránh đối phương sẽ giết người diệt khẩu. Đương nhiên trong lòng Tô Thần còn có chút nghi hoặc. Đối phương vì cái gì thông qua Tàng Hải Cung tìm đến cái này thanh đồng mảnh vỡ, mà không tự mình đến tìm. Nghĩ mãi mà không rõ, Tô Thần cũng không nghĩ thêm. Trong sân, yên lặng, một lát sau, Lý Thanh Y từ bên ngoài đi vào. Sư Đà Hoàng Triều thứ nhất hoàng tử, sư còng trời bỏ mình, Tư Đồ Hoàng Triều vị kia chân thần đại viên mãn dẫn người đến ta Lý gia, muốn gặp ta. Ta đoán chừng bọn hắn là tới gặp ngươi, cho nên mới nơi này, chuẩn bị cùng ngươi cùng một chỗ tiến về gặp bọn họ. Lý Thanh Y đối Tô Thần nói. Xem ra kẻ đến không thiện, đi, chúng ta đi gặp gặp hắn. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Sư Đà Hoàng Triều chân thần cảnh đại viên mãn cường giả muốn làm gì. Đi theo Lý Thanh Y xuất hiện tại Lý gia trong đại sảnh. Bên trong đại điện ngoại trừ Sư Đà Hoàng Triều vị kia chân thần cảnh đại viên mãn cường giả bên ngoài, lại còn có ba người này trên người áo bảo hoa lệ. Cái khác tam đại hoàng triều người. Cái này đạo thứ sáu có ngũ đại hoàng triều. Thiên Linh Hoàng Triều, Sư Đà Hoàng Triều, Diêm Ma Hoàng Triều, Mây Rơi Hoàng Triều, Trời Hách Hoàng Triều. Cái khác tam đại hoàng triều người. Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Sư Đà Hoàng Triều, Sư Triều Vân, Diêm Ma Hoàng Triều, Diêm Thiên Tôn Người, Mây Rơi Hoàng Triều, Vân Tứ Phong, Trời Hách Hoàng Triều, Hách Thủy. Lúc này, Lý Thanh Y bên tai vang lên Lý gia một vị trưởng lão thanh âm. Đồng thời Tô Thần bên tai cũng vang lên thanh âm như vậy. Biết được mấy người kia thân phận. Mấy vị, đây là ta Lý gia gia chủ đương thời Lý Thanh Y. Vị này là Hư Lưu Thiên Thành Tô Công Tử. Trong đại sảnh trưởng lão mở miệng nói. Gặp qua Lý gia chủ, Tô Công Tử. Mấy người đồng thời hướng phía Lý Thanh Y cùng Tô Thần hành lễ. Mời ngồi. Lý Thanh Y chào hỏi mấy người ngồi xuống. Sau đó cùng Tô Thần ngồi tại chủ ghế dựa hai bên. Không biết, mấy vị đại giá quang lâm ta Lý gia, có gì phân phó? Lý Thanh Y mở miệng nói. Tại Lý Thanh Y mở miệng thời điểm. Tô Thần đôi mắt nhìn về phía đối phương mấy người, hắn rất muốn nhìn một chút mấy người kia tại mưu đồ cái gì. Chương 2. Dựa theo đạo lý. Nếu như những người này đối Thiên Linh Hoàng Triều có ý tưởng. Như vậy hẳn là cùng hắn thương nghị, mà không phải cùng Lý Thanh Y thương nghị, Lý Thanh Y chỉ là Lý gia gia chủ mà thôi. Ha ha, Lý gia chủ, lão phu hôm nay tới đây, chủ yếu là ta Sư Đà Hoàng Triều thứ nhất hoàng tử, sư còng trời tại trong hoàng thành đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cần đuổi bắt hung thủ. Bây giờ cái này Thiên Linh Hoàng Triều hoàng thành, chính là các ngươi Lý gia đang quản, cho nên lão phu đến đây, chính là khuyên bảo một chút Lý gia chủ, ta Sư Đà Hoàng Triều binh mã sẽ đến đây Thiên Linh Hoàng Triều hoàng thành. Kia Sư Đà Hoàng Triều, Sư Triều Vân mở miệng nói. Hắn mặc dù là hướng phía Lý Thanh Y nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại chú ý Tô Thần. Chỉ là giờ phút này Tô Thần, thần sắc tự nhiên, giống như không có nghe được cái gì. Kia cái khác ba vị, có chuyện gì đâu? Lý Thanh Y không có trả lời Sư Triều Vân, mà là hướng phía ba người khác nhìn lại. Sư Đà Hoàng Triều Sư Còng Núi chính là ta đạo thứ sáu thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, dạng này đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại Thiên Linh Hoàng Triều hoàng thành. Đây là đối với chúng ta các đại hoàng triều khiêu khích, chúng ta cũng sợ sau này chúng ta hoàng triều hoàng tử bên ngoài nhận uy hiếp, cho nên nhất định phải hiệp trợ Sư Đà Hoàng Triều, đem hung thủ kia đuổi bắt. Bởi vì chúng ta cũng sẽ điều động binh mã đến đây Thiên Linh Hoàng Triều hoàng thành, những này nhân mã đã ở trên đường, tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ đạt tới Thiên Linh Hoàng Triều. Trong đó Trời Hách Hoàng Triều Hách Thùy mở miệng nói. Hách Thùy nói xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần vừa vặn dương mắt. Trong chớp mắt ấy, Tô Thần rõ ràng xuyên thấu qua con ngươi của hắn, nhìn thấy trong hư không vô tận tinh thần, nhưng mà sau một khắc, tất cả tinh thần toàn bộ băng hóa, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch cùng hư vô. Trong lòng Tô Thần run lên, lập tức cảm giác được một cỗ nguy hiểm cực lớn vào tới. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, muốn làm ra phòng ngự. Nhưng là ánh mắt của đối phương trong chốc lát thu hồi, không tiếp tục bộc phát ra nguy hiểm gì cảm giác. Đây là uy hiếp, vẫn là cái gì đâu? Trong lòng Tô Thần lạnh lẽo. Mấy vị chuyện này, ta Lý Gia không làm chủ được, ta Lý Gia chỉ là Lý Gia, không phải bây giờ Thiên Linh Hoàng Triều chúa tể, cho nên ta không cách nào cho các vị tiền bối hồi phục. Lý Thanh Y giờ phút này đứng trước áp lực thật lớn. Bốn người này là đến uy hiếp. Tứ đại liên minh binh lâm thành hạ. Đây là muốn Tô Thần bên này nhường ra lợi ích. Năm nhà chia đều Thiên Linh Hoàng Triều. Lý gia chủ không làm chủ được, như vậy Tô Thiếu chủ không biết làm được chủ, không làm chủ được. Lúc trước lên tiếng Sư Triều Vân nhìn về phía Tô Thần nói. Cái này Thiên Linh Hoàng Triều là ta Hư Lưu Thiên Thành bất kỳ cái gì binh mã tiến vào, chính là cùng ta Hư Lưu Thiên Thành là địch. Tô Thần nhìn xem năm người mở miệng nói. Không có chút nào để ý năm người này cho hắn áp lực. Không phục liền làm, đem bọn hắn làm phục là được. Nghe được Tô Thần. Trong đại sảnh tứ đại hoàng triều người, ánh mắt đồng thời ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ ác lạnh. Bọn hắn đến đây, chính là cho Hư Lưu Thiên Thành mặt mũi, nhưng là hiện tại Tô Thần lời nói, cho thấy sẽ không theo bọn hắn chia sẻ Thiên Linh Hoàng Triều. Bọn hắn làm sao lại sắc mặt tốt? Nói như vậy, Tô Thiếu Chủ, là muốn ngăn cản chúng ta tứ đại hoàng triều người tiến vào Thiên Linh Hoàng Triều hoàng thành. Sư Triều Vân nhìn về phía Tô Thần. Rõ. Tứ đại hoàng triều nếu như tiến vào Thiên Linh Hoàng Triều hoàng thành, chính là cùng ta Hư Lưu tự nhiên là địch. Tô Thần mở miệng nói. Ngươi dám. Kia Sư Triều Vân nghe vậy, nghiêm nghị nói. Sư trưởng lão, không thể. Lúc này, mây rơi Hoàng Triều Vân tứ phong ngăn lại Sư Triều Vân. Tô Thiếu Chủ, vẫn là trở về thương lượng một chút, chúng ta ngày mai lại đến tiếp. Nơi này là đạo thứ 6, Hoàng Triều khu vực. Vân Tứ Phong nhìn thoáng qua Tô Thần, nâng lên đạo thứ 6, Hoàng Triều khu vực. Tô Thần nghe vậy, khẽ chau mày, cái này Vân Tứ Phong là có chỗ chỉ. Tiễn khách, Tô Thần đối Lý Gia người phân phó nói. Đi. Bốn người cũng không có ở trong đại sảnh lưu lại, cấp tốc rời đi. Bọn hắn đây là tiên lễ hậu binh, vẫn là. Nhìn xem rời đi bốn người, Lý Thanh Y mở miệng nói. Cuối cùng kia Vân Tứ Phong nói, nơi này là đạo thứ 6, Hoàng Triều khu vực là có ý gì? Tô Thần mở miệng nói. Không biết, Vũ trưởng lão biết được không biết được. Lý Thanh Y nhìn về phía trong đại sảnh, lúc trước tiếp đãi Lý gia trưởng lão nói. Cái này, ta cũng không rõ ràng, khả năng này liên quan đến một chút tân bí, hẳn là chỉ có một ít gia tộc lão tổ biết. Lý trưởng lão mở miệng nói. Trong hoàng thành, còn có một số đỉnh tiêm gia tộc, bọn hắn còn không có rời đi, đi mời bọn hắn đến đây. Tô Thần đối một bên Nguyên Tùy Vân nói. Lý phủ bên ngoài. Vân lão đệ, ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Cái này Thiên Linh Hoàng Triều, làm sao có thể để bọn hắn Hư Lưu Thiên Thành chiếm cứ, như vậy, ta đạo thứ 6 hoàng đạo khí vận liền sẽ chịu ảnh hưởng. Sư Triều Vân nhìn xem bên cạnh Vân Tứ Phong nói. Sư huynh, cảnh giới của ngươi tại chân thần đại viên mãn, cảnh giới của ta còn không có đạt tới chân thần trung kỳ. Nếu như chọc giận Tô Thần, bên cạnh hắn cao thủ xuất thủ, ngươi khả năng đi được, ta có thể đi không được. Vân Tứ Phong nhìn xem Sư Triều Vân mở miệng nói. Sư trưởng lão, ngươi sẽ không muốn lấy chọc giận Tô Thần, để hắn ra tay với chúng ta đi. Diêm Ma Tôn giả nhìn về phía Sư Triều Vân nói. Ta tại sao có thể có dạng này cách nghĩ đâu? Ta đây không phải muốn cho hắn thỏa hiệp sao? Chúng ta tứ phương thế nhưng là một thể. Sư Triều Vân lập tức mở miệng nói. Phủ nhận Diêm Ma Tôn giả ý nghĩ. Từ Tô Thần hôm nay thái độ nhìn, tuyệt đối không cho phép chúng ta tiến vào Thiên Linh Hoàng Triều hoàng thành. Coi như ngày mai ta nhìn hắn cũng giống như vậy ý nghĩ, bây giờ chúng ta nên tứ phương binh lâm thành dưới, không cho Hư Lưu Thiên Thành cường giả đến đây trợ giúp cơ hội, để hắn giao ra Thiên Linh Hoàng Triều hoàng thành. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, hộ vệ Tô Thần người, thụ thương, biến mất, là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần cầm xuống Thiên Linh Hoàng Triều hoàng thành, chúng ta cơ cấu lên truyền tống trận, tứ đại hoàng triều tỏa trấn, Hư Lưu Thiên Thành viện binh đến, lại có thể thế nào? Lúc này, kia Hách Thủy mở miệng nói. Cái này, Vân Tứ Phong khẽ chau mày. Các vị, chúng ta tứ đại hoàng triều liên minh, chỉ là hư lưu thiên thành, chúng ta không cần để ý. Thời cơ cũng không bọn người. Hách Thủy tiếp tục mở miệng nói. Ta đồng ý Hách Thủy lão đệ ý nghĩ. Tiên hạ thủ vi cường. Sư Triều Vân mở miệng nói. Chuyện này, ta trở về bẩm báo. Vân Tứ Phong trầm tư một lát sau đạo, đồng thời cùng những người khác cáo từ. Đi được rất nhanh. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại ba người. Cái này Vân Tứ Phong đảm lượng có chút nhỏ, Diêm Ma Tôn giả, ngươi xem ta kế hoạch như thế nào. Hách Thủy mở miệng nói. Ha ha, ta là rất tán đồng kế hoạch của các ngươi, nhưng là ta đồng ý không được. Bởi vì hư lưu thiên thành tại cái này thiên linh hoàng triều lực lượng, chúng ta căn bản cũng không có thăm dò rõ ràng, ngươi có hay không nghĩ tới kia Tô Thần, có thể là hư lưu thiên thành ném đi ra mồi nhử. Nếu như bọn hắn ở chỗ này, ẩn giấu đi cường giả. Vị kia để thiên linh lão tổ tự bạo cường giả, không có biến mất, không có chết. Chúng ta làm sao ngăn cản? Người kia một thân hóa ba, chính là ba tôn thần quân sơ kỳ cường giả, chúng ta tứ phương cộng lại mới mấy tôn. Coi như chúng ta đem hư lưu thiên thành đuổi đi, người kia nếu như xuất hiện, giáng lâm chúng ta riêng phần mình hoàng triều, như thế nào ngăn cản? Chuyện này, ta không làm chủ được, ta báo cáo hoàng triều bên kia chờ hoàng triều bên kia thông chi. Nói xong Diêm Ma Tôn giả cũng cấp tốc rời đi. Chỉ còn lại Hách Thủy cùng Sư Chiêu Sơn hai người. Đều đến bước ngoặt nguy hiểm, còn muốn lấy bò bo giữ mình, tiếp tục như vậy đạo thứ sáu hoàng triều số phận sụp đổ, một khi sụp đổ, muốn lại ngưng tụ coi như khó khăn. Đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta hoàng triều số phận, suy yếu ta hoàng triều thực lực. Hách Thủy trầm giọng nói. Chương 1. Nghe được Hách Thủy. Sư Triều Vân thần sắc âm trầm. Đạo thứ sáu. Hoàng triều số phận nồng nặc nhất, đây cũng là vì cái gì đạo thứ sáu là hoàng triều thiên hạ. Tông môn là mạnh, nhưng là thực lực tổng hợp đều tại hoàng triều phía dưới. Bọn hắn sẽ nghĩ rõ ràng, chúng ta trước bố trí. Sư Triều Vân mở miệng nói. Hai người lập tức tách ra. Tại bốn người này rời đi sau không bao lâu. Một đạo tin tức thì là tại toàn bộ thiên linh hoàng triều truyền ra. Đạo thứ sáu Hắc Ám Thần Điện đổi chủ, Hắc Ám Thần Điện điện chủ bị Thiên Linh Hoàng Triều Dạ Gia cường giả chém giết. Dạ Tử Lan trở thành Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Bất quá chỉ là một ngày thời gian. Hắc Ám Thần Điện liền đổi tên là Hắc Ám Vương Triều, Dạ Tử Lan trở thành Hắc Ám Vương Hướng Nữ Đế. Tự xưng Hắc Đế. Đạo thứ sáu lúc trước có ngũ đại hoàng triều, nhưng là hoàng triều phía dưới, có vô số vương triều cùng tiểu quốc. Hoàng triều không phải có thể tùy tiện đủ thành lập. Đương nhiên coi như người nghĩ thành lập, ngũ đại hoàng triều cũng không cho phép. Về phần vương triều không có cái gì hạn chế. Không nghĩ tới cái này Dạ Tử Lan chấp trưởng Hắc Ám Thần Điện, còn đem Hắc Ám Thần Điện đổi thành Hắc Ám Vương Triều. Dã tâm rất không nhỏ a. Tô Thần nghe tin tức này, trên mặt hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Cái khác tứ đại hoàng triều động tĩnh như thế nào? Tô Thần hỏi. Sư Đà Hoàng Triều, Trời Hách Hoàng Triều, bọn hắn động. Tụ tập không ít nhân mã, rất có một bước cầm xuống thiên linh hoàng triều hoàng thành tư thế. Nguyên Tùy Vân nói. Đã bọn hắn muốn động, ta xem chúng ta trước tiên có thể xuất thủ diệt đi bọn hắn. Tô Thần trầm giọng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống. Đột nhiên lúc trước cùng Dạ Tử Lan liên hệ truyền âm ngọc bội xuất hiện một tia phản ứng. Dạ Tử Lan liên hệ ta. Tô Thần thần sắc nao nao. Hắn không nghĩ tới Dạ Tử Lan vào lúc này liên hệ hắn. Trong tay kết ấn, kia truyền âm ngọc bội xuất hiện một vệt ánh sáng trạch. Ngọc bội phía trên bắn ra ra Dạ Tử Lan thân ảnh. Thời khắc này đêm tử người khoác màu đỏ tía trường bào, trầm ổn mà lộng lẫy. Trên đỉnh đầu mang theo màu đen vương miện. Vương miện phía trên khảm nạm lấy chói mắt bảo thạch, sáng chói như là đầy sao khảm nạm tại bầu trời đêm. Nàng kia tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống, êm ái phất qua đầu vai, ánh mắt lạnh lùng. Thâm thúy, giống như vực sâu hồ nước. Trong đôi mắt lộ ra vô tận trí tuệ. Tô Thần đôi mắt nao nao. Biến hóa của đối phương, để hắn kinh ngạc vô cùng. Bây giờ Dạ Tử Lan có loại nữ vương phong phạm, có lẽ trước đó đều là nàng ngụy trang. Thật sự là lợi hại. Dạ cô nương, không, hiện tại hẳn là xưng hô Hắc Đế. Tô Thần nhìn xem Dạ Tử Lan mở miệng nói. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Dạ Tử Lan lúc này liên hệ hắn là vì chuyện gì. Tô thiếu chủ, Dạ gia sự tình gia có nguyên nhân, chuyện này là ta làm không đúng, người giúp ta liên lạc một chút bốn vị tiền bối, ta nguyện ý bồi tội. Bất quá lần này ta liên hệ Tô thiếu chủ, kỳ thật muốn theo Tô thần liên minh. Dạ Tử Lan mở miệng nói. Liên minh, chúng ta có gì có thể liên minh? Tô thần trầm giọng nói. Bây giờ tứ đại hoàng triều bên trong Sư Đà hoàng triều cùng Trời Hách hoàng triều đã quyết định đối với các ngươi động thủ. Mà đổi thành bên ngoài hai nhà hoàng triều, có lẽ sẽ bị tình thế ép buộc, cũng sẽ ra tay với các ngươi. Ta có thể cùng các ngươi liên thủ. Dạ Tử Lan nhìn xem Tô thần nói. Liên thủ, ngươi xuất binh đối phó tứ đại hoàng triều. Tô thần nhìn xem Dạ Tử Lan nói. Tô thiếu chủ nói đùa, ta Hắc Ám Vương hướng vừa mới thành lập, làm sao dám đối tứ đại hoàng triều xuất thủ đâu. Dạ Tử Lan vội vàng nói. Nếu nói như vậy, vậy làm sao liên thủ đâu? Chúng ta Hư Lưu Thiên thành địch nhân, bây giờ chính là tứ đại hoàng triều. Tô thần nhìn xem Dạ Tử Lan nói. Mặc dù không thể cùng Tô thiếu chủ cùng một chỗ đối kháng tứ đại hoàng triều, nhưng là ta nhưng trợ giúp Tô thiếu đối phó tứ đại hoàng triều một trong Sư Đà hoàng triều. Cái này Sư Đà hoàng triều giới hạn Thiên Linh hoàng triều, bọn hắn đối Hư Lưu Thiên thành uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần Sư Đà hoàng triều xảy ra vấn đề, cái khác tam đại hoàng triều bọn hắn cũng sẽ không loạn động. Dạ Tử Lan nói. Bọn hắn binh mã đã thúc đẩy, xuất động dạng gì cường giả? Tô thần mở miệng hỏi. Sư Đà hoàng triều hôm nay có chút phách lối, vậy trước tiên cầm đối phương khai đao. Về phần tứ đại hoàng triều đến đây, kỳ thật Tô thần không phải rất để ý. Nếu như tứ đại hoàng triều người động, như vậy hắn nhiều nhất đem Hư Lưu Thiên thành nhiều người triệu tập một chút mà tới. Trực tiếp trấn áp tứ đại vương triều. Chỉ là như vậy, khẳng định sẽ khiến Thiên Châu thế lực chú ý. Thiên Châu quá lớn, thế lực rắc rối phức tạp, chiếm cứ Thiên Ngự Đạo, cùng đạo thứ 6 một hoàng triều, đây không tính là cái gì. Nhưng là nếu như đem đạo thứ 6 ngũ đại hoàng triều toàn bộ trấn áp, như vậy tuyệt đối sẽ gây nên dung chuyển. Tô thần bây giờ lực lượng xem như không tệ, nhưng là nếu như đối mặt đông đảo thế lực vây giết, Hư Lưu Thiên thành không nhất định có thể bảo trụ. Sư Đà hoàng triều lần này xuất động 30 vạn sư còng binh, đều có sư còng huyết mạch. Dẫn đầu là Sư Đà hoàng triều thứ nhất thân vương, có được nửa bước thần quân chiến lực, phối hợp 30 vạn sư còng binh, có thể hoành ép đông đảo nửa bước thần quân cường giả. Dưới tay hắn có tứ đại chiến tướng, hôm nay cùng các ngươi gặp mặt Sư Chiêu Sơn chính là thứ nhất. Dạ Tử Lan mở miệng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Tô thần. Nàng rất muốn nhìn một chút Tô thần đang nghe đối phương về sau, là phản ứng gì. Chỉ là Tô thần thần sắc bình thản, nhìn không ra cái gì. Vậy ngươi dự định như thế nào giúp ta? Tô thần nhìn về phía Dạ Tử Lan nói. Dạ Tử Lan muốn cùng hắn liên thủ, khẳng định như vậy cần lộ ra một vài thứ. Sư Đà hoàng triều lão tổ, hai ngày sẽ chết, đây chính là ta cùng Tô thiếu chủ liên thủ lễ vật. Không biết Tô thiếu chủ có thích hay không? Dạ Tử Lan mở miệng nói. Nghe vậy Tô thần trong thần sắc hơi kinh ngạc. Ngũ đại hoàng triều bên trong, có tam đại hoàng triều, có thần quân cường giả, Sư Đà hoàng triều, Trời Hách hoàng triều, còn có bị diệt Thiên Linh hoàng triều. Nếu như Sư Đà hoàng triều lão tổ bỏ mình, bên ngoài thứ nhất thân vương cũng chết. Như vậy Sư Đà hoàng triều chỉ sợ giống như Thiên Linh hoàng triều trực tiếp biến mất. Vậy ta liền chờ tin tức. Sư còng lão tổ chết, như vậy Sư Đà hoàng triều thứ nhất thân vương cùng hắn mang đến sư còng binh thì không có trở về cơ hội. Tô thần mở miệng nói. Tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.